Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Ô Thiên Thiến đã hy sinh tính mạng của mình để có thể bảo vệ cho Sở Dương chạy trốn. Tuy nhiên thì Sở Dương vẫn có biện pháp để có thể cứu sống lại Ô Thiên Thiến khi mà hắn có Bổ Thiên Ngọc trong tay. Điều mà cần có lúc này đấy là cái gì cửu chuyển bất tử thảo cái gì đó. Thì phải ra khỏi Cửu Trọng Thiên mới có thể tìm thấy được. Thì ở phần trước cuối cùng thì cũng phát hiện ra một điều đấy là Thiết Bổ Thiên là nữ các bạn ạ. Và cũng ở phần trước thì Sở Dương biết rằng là mình còn có một đứa con mà hắn chưa bao giờ được biết tới. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với chương của ngày hôm nay, chương không thành kế, để xem tất cả kế hoạch của mọi người như thế nào. Tuy nhiên là Phong Nguyệt đã tồn tại bao nhiêu năm, hoành hành nhân gian, uy chấn thiên hạ, vạn năm xây dựng lực ảnh hưởng và hình tượng vô địch sớm đã xâm nhập vào trong lòng người. Hắc Y Nhân kia vừa phát hiện ra bọn họ thì đã liền lập tức đào tẩu. Ngay cả đầu cũng không dám quay lại, e sợ bị thần thức của Phong Nguyệt phát hiện ra. Dù sao mình vừa mới đánh chết đồ đệ của Phong Nguyệt, dưới tình huống như thế hắn làm sao dám lưu lại. Nếu Phong Nguyệt không có việc gì, lại thấy đồ đệ bị giết chết thì tuyệt đối sẽ nổi điên. Một người mình thì không đánh lại, huống chi là hai người. Hai người Phong Nguyệt cuối cùng đã tới cửa, muốn đi xuống xe, nhưng lại phát hiện ra rất khó khăn, cơ thể cơ hồ cứng ngắc lại. Hai vợ chồng cười khổ đành phải làm ra bộ dáng vô hạn, ân ái đến là buồn nôn. Nguyệt Linh Tuyết đi xuống trước, sau đó làm ra phong độ mỉm cười đưa tay đỡ Phong Vũ Nhu xuống xe. Phong Vũ Nhu liếc hắn một cái rồi vịn tay hắn mà đi xuống. Hai người biểu hiện ra vẻ là một đôi tiểu vợ chồng ngọt ngào thân mật, nhưng hai người cũng biết ngay cả việc đi xuống xe cũng làm cho hai người hao phí hết sức lực tích góp bao lâu, cả người thực sự bị đông cứng lại, thiếu chút nữa là trực tiếp té xuống, ngã cắm đầu xuống đất. Hai người đang thong dong xuống xe thì thấy Mạnh Siêu Nhiên đang bận rộn đưa người vào trong viện, còn Sở Dương thì Ô Thiếm Thiến tiến vào trong phòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Vũ Nhu thất kinh kêu lên, Thiến Thiến làm sao vậy? Đồng Vô Thương vừa mới tỉnh lại cố gắng đứng vững, thấy Vu Phụ Phong Nguyệt thản nhiên mà đến thì nhất thời tức giận không khỏi cười lạnh. Hai vị tiền bối thật là có định lực, hàm dưỡng tốt, phong độ tốt. Vào lúc này mà còn có thể chấn định như thế, phòng độ như thế, thật là làm cho vạn bối khâm phục không thôi. Đồng Vô Thương từ trước đến giờ không cố kỵ cái gì, giờ phút này gặp đại biến lại càng không thèm cố kỵ. Nhìn thấy bộ dáng phu phụ của Phong Nguyệt thì lửa giận xông lên, trực tiếp trào phúng. Phong Vũ Nhu đỏ mặt lên, Nguyệt Linh Tuyết thì cười ha hả. Vô Thương, sao lại nói vậy? Phải biết trượng phu lập thế, cần phải bằng phẳng, đối mặt với phong vũ trên thế gian, phải coi thường hết thảy, lòng dạ vững vàng mới có thể đi tới đỉnh phong. Nếu vội vàng sao động dễ dàng tức giận, tâm tính tu vi không mạnh, khó tránh sẽ bị tâm ma xâm nhập. Đồng Vô Thương cười lạnh, nếu phải như thế mới có thể trở thành chí tôn, như vậy chí tôn còn ý nghĩa gì nữa? Nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, khập khiễng bước vào nhà. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi vào. Sau khi vào nhà mới vừa đi vừa nói, nhân thế hay thay đổi, tâm phải bình tĩnh, đó mới là điều trọng yếu nhất. Mọi người nghe được lông mày đều cau lại, hận không thể đấm vào mặt của mỗi vị chí tôn này một cái. Vừa vào đến trong phòng, nhóm người Sở Dương đang liên tục không ngừng thu dọn giường chiếu để lấy chỗ cho những người trọng thương nghiêm trọng nằm xuống, thì nghe thấy sau lưng có tiếng ca ca. Họ lấy làm kỳ quái quay đầu lại thì thấy vợ chồng Phong Nguyệt bị hệ thống sưởi ở trong phòng tác động như phát sốt, trên mặt vẫn hồng hào nhưng trên đầu thì mồ hôi toát ra rồi ao ao chảy xuống khiến hồng quang trên mặt tan đi. Sở Dương sợ hết hồn, các người làm sao vậy? Các người đều là những đứa ngốc, Nguyệt Linh Tuyết cắn răng run giọng dồn dập nói, hỏi cái gì nữa, mau đứng cửa lại, chớ có lên tiếng. Mọi người lúc này mới biết là có điều bất thường, vội vàng đóng cửa lại đỡ Phong Nguyệt ngồi xuống cạnh lò. Phong Vũ Nhu cũng lảo đảo muốn ngã, tuy nhiên vẫn kiên trì đi tới cạnh Ô Thiến Thiến, đưa tay nắm vào uyển mạch của nàng, nhất thời sắc mặt thảm biến, thân thể lảo đảo như muốn ngã. Thiến Thiến, nó... Không có chuyện gì, nàng sẽ không chết đâu. Sở Dương mặc dù trong lòng đang khó chịu, nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng. Bằng vào tu vi của Phong Vũ Nhu, dù có bị thương nhưng sao có thể thất thố như thế, hơn nữa bây giờ lại suy yếu như vậy. Sở Dương nhất thời phát hiện điều vội vàng, điều dị thường, vội vàng an ủi. Ta đã cho nàng ăn bổ thiên ngọc có thể bảo vệ nguyên hồn bất diệt, sau đó chúng ta tận dụng thời gian đi kìm dược vật là không sao. Phong Vũ Nhu thần sắc hơi nguôi giận nói, thì ra là vậy, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng. Sau khi kiểm tra thân thể đồ đệ một phen, thấy Ô Thiên Thiến mặc dù không còn mạch đập, cũng không có hô hấp và nhịp tim, nhưng thân thể vẫn mềm mại, còn hơi có hơi ấm, hơn nữa khuôn mặt giống như đang ngủ say, thì lúc này mới yên tâm. Sau khi yên lòng, thậm chí thiếu chút nữa còn ngã nhào, Sở Dương liền vội vàng đỡ lấy, đưa nàng tới trước lò sưởi ngồi xuống. Mạnh Siêu Nhiên, Nguyệt Linh Tuyết khống chế thanh âm, vẫn duy trì ý vị thoải mái nói. Ở ngoài cửa, trên xe tuyết có một người, đó chính là Vũ Tuyệt Thành, người đem hắn vào đi. Lưng của Vũ Tuyệt Thành đã gãy, không thể hoạt động, cho nên phải cẩn thận, đem vị hậu nhân của Thần Phong này vào, phải có lễ. Mạnh Siêu Nhiên đáp ứng một tiếng rồi vội vàng ra cửa, đám người Đồng Vô Thương nhịn không được muốn cười. Nguyệt Linh Tuyết ngay vào lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Nguyệt Linh Tuyết hít vào một hơi nhìn mọi người một cái, mọi người nhất thời hiểu ra. Nguyệt Linh Tuyết không phải là nói giỡn, mà thái độ này là có phòng bị địch nhân đang âm thầm nghe lén. Giờ phút này thực sự không thể phát sinh bất cứ chuyện bất trắc gì nữa. Cả đám đều bị trọng thương như vậy, thần vẫn còn đang nằm trong đại bản doanh của Gia Cát gia tộc. Vạn nhất là đối phương chẳng qua chỉ cần tiến hành công kích dò xét thì cũng đủ đem những người này một lưới bắt hết, hơn nữa không cần tốn nhiều công sức. Không chỉ vậy, mọi người cùng kinh hãi bởi vì Nguyệt Linh Tuyết nói Vũ Tuyệt Thành, hậu nhân của Thần Phong. Vũ Tuyệt Thành là người nào? Đây chính là nhân vật truyền kỳ từ xa xưa tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hôm nay lại bị bắt sống đến đây. Mạnh Siêu Nhân lúc này ôm Vũ Tuyệt Thành đi vào, vì hậu nhân Thần Phong này giờ phút này đã biến thành một thanh băng côn. Nếu không phải là còn có hơi thở thì cơ hồ chính là cương thi. Chẳng qua là bị ôm vào mà trong thời gian ngắn ngủi, hắn như chết đi sống lại tới mấy lần. Loại thương thế, loại suy yếu này, ngay cả Sở Dương trông thấy lông mày cũng cau chặt lại. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết ý bảo chúng nhân không nên lên tiếng nên mọi người giữ im lặng. Nguyệt Linh Tuyết ngồi một lúc rồi thản nhiên nói, kẻ nghe lén kia còn không đi, phải để ta tự mình đuổi ngươi đi xong. Thanh âm có chút cao lên nhưng rất bình tĩnh, trong thanh âm có ngạo khí, tràn đầy khí phách nghiêm nghị. Hắn nói xong một câu rồi im lặng, là qua thời gian nửa nén nhang, Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, ngươi còn không đi, chớ trách ta không nể mặt mũi của Gia Cát gia tộc. Đợi một lúc sau Nguyệt Linh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có vấn đề gì nữa. Sở Dương lúc này mới dám mở miệng, Nguyệt tiền bối. Ta biết người muốn hỏi điều gì. Nguyệt Linh Tuyết mệt mỏi khoát tay thở dốc, người trước hết để ta lấy hơi đã. Vừa nói thân thể hắn giống như phát sốt mà run lên, càng run lại càng run lợi hại, qua nửa nén hương thời gian mới ngừng run. Liên tục uống vào 4 chén trà sâm, Nguyệt Linh Tuyết mới nói. Nghe ta nói đây. Lần này đồ đạo đại chiến phe ta toàn thắng, pháp tôn bị Tử đại nhân đuổi giết không biết tung tích. Tử đại nhân sau khi trở về cũng không nói cụ thể về việc của pháp tôn, nhưng theo ta đoán thì bằng vào thực lực của Tử đại nhân lại tự mình đuổi giết thì sợ rằng pháp tôn giữ nhiều lành ít, ngay cả là có giữ được tính mạng thì cũng tàn phế, tạm thời không đáng để lo. Về phần bát đại gia tộc, Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lan Mộ Tuyết, Thạch Kinh, Diệp Kinh Sầu, 8 vị nhị tổ đều chết, 769 vị chí tôn của bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả, không một ai may mắn sống sót. Tin tức kia giống như bom nổ bạo phát ra, không khí trong phòng thoáng cái nóng lên, tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt sáng lên mà nghe. Đám tử tà tình lại sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng như thế, làm cho người ta không thể tin được. Kẻ địch đã thua, thậm chí là cường địch toàn quân bị diệt. Chiến tích huy hoàng như vậy ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, từ tuyên cổ đến nay, vẫn là lần đầu tiên. Về phần bộ dáng của ta bày ra, các người cũng đã nhìn thấy, chúng ta bị trọng thương, tính mạng bổn nguyên bị thương tổn nặng nề, trong vòng nửa năm đến một năm tới sợ rằng không cách nào vận dụng nguyên khí, không thể chiến đấu, Nguyệt Linh Tuyết đơn giản nói. Mọi người đột nhiên hiểu ra mà kinh hãi, bằng vào tu vi của Phong Nguyệt mà bị thương nặng như thế, xem ra cuộc chiến đấu cực kỳ thảm khốc, thế nhưng những người khác thì thế nào? Đồng Vô Thương đỏ bừng cả mặt vội đứng dậy nói. Nguyệt tiền bối, là ta không đúng, ta sai rồi. Vừa nói xong liền vung tay tự tát cho mình 3 cái. Tốt, dám nói, dám đảm đương, đúng là bản sắc của Nam Nhi. Nguyệt Linh Tuyết tán thưởng cười nói. Người đánh mấy cái bạt tai này đích thực là đáng. Tiếng bạt tai rất vang, ta không trách tội người nữa. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Sở Dương thì lại quan tâm đến một vấn đề khác. Bọn họ đi rồi sao? Tử đại nhân tự mình xé rách hư không bỏ đi, rời khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục để ngao du, vũ nội. Vẻ mặt của Nguyệt Linh Tuyết khâm phục cùng kính ngưỡng, chậm rãi nói. Sở Dương cảm thấy trong lòng một trận mất mát, nàng cuối cùng vẫn là rời đi. Từ đại nhân lúc gần đi có bảo ta chuyển cáo đến chư vị là bảo trọng, Nguyệt Linh Tuyết nói. Hơn nữa, nàng còn để lại 2 câu nói. Nói gì? Mọi người hỏi. Tha Nhật Vân Đoan như tương kiến, thỉnh quân Giang Nam, tắc, táo lạc hoa. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, lúc nói chuyện hữu ý vô tình nhìn Sở Dương một cái, Sở Dương ánh mắt sáng ngời. Bố Lưu Tình, bố đại ca ở lúc chiến đấu xong đã lĩnh ngộ được băng linh hãm thiên, phá toái hư không, đã vượt qua thiên phạt đi ra thế giới bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Nguyệt Linh Tuyết nói ra việc của Bố Lưu Tình mà trong lời nói mang theo vẻ kính trọng cùng hâm mộ. Ngồi cạnh hỏa lò, Phong Vũ Nhu cũng khẽ thở dài một tiếng, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Bố Lưu Tình không chết, thật là quá tốt. Ở tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục, người thứ ba trong số các nhân vật truyền thuyết sau Thần Phong và Lưu Vân, người thứ ba băng linh hãm thiên phá toái hư không thành công lại chính là Bố Lưu Tình. Nguyệt Linh Tuyết nhìn về phía Sở Dương nói, Tử Đại Nhân sai chúng ta đem Vũ Tuyệt Thành mang về, giao cho người chữa trị. Sở Dương trong lòng nóng lên, ta nhất định sẽ cố hết sức chữa trị cho hắn. Biết Tử Tà Tình là đang nhờ cậy mình, nàng sau khi phát huy thực lực chân chính xong thì lập tức phải rời khỏi, không kịp trở lại, không thể làm gì khác hơn là ủy thác cho Phong Nguyệt đem Vũ Tuyệt Thành về. Nguyệt Linh Tuyết nói xong thì trầm mặc xuống mà hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, Thiến Thiến tại sao lại bị thương như vậy? Mọi người trầm mặc một trận, đồng thời nhớ lại trận đại chiến vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sở Dương giản lược đem mọi chuyện nói ra một lần, xong xuôi, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vô Nhu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt của đối phương. Người áo đen này là ai vậy? Dựa theo lời miêu tả của Sở Dương thì tu vi người này có thấp hơn hai vợ chồng một chút, nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Trong Huyên Cơ Thành hiện tại mà lại có một vị cao thủ như vậy ư? Có thể là nhân vật sáng lập ra Gia Cát gia tộc hay không? Gia Cát Thương Khung. Phong Vũ Nhu trầm ngâm nói, không nói ở bên ngoài, bây giờ trong Thiên Cơ Thành cửu phẩm chí tôn, tựa hồ chỉ có một người này. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày, chuyện này cũng có thể, nhưng cũng không thể. Mọi người đều biết Gia Cát gia tộc sở dĩ, một thân mặc ma y là bởi vì Gia Cát Thương Khung, phụ thân của Gia Cát Thương Khung năm đó, thân là cửu kiếp, sau khi thành lập Gia Cát gia tộc thì liền lập tức vô cớ mất tích. Về sau có tin truyền ra nói là đã chết, nhưng mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Gia Cát Thương Khung mang tiếng là con mà không báo hiếu được, cho nên vẫn canh cánh trong lòng. Từ đó trở đi, Gia Cát Thương Khung cả đời chỉ mặc đồ tang mà thôi. Gia Cát Thương Khung làm gia chủ mà lại làm như vậy, cho nên tộc nhân tự nhiên là tranh nhau noi theo. Về lâu về dài thì ma y đồ tang đã trở thành một dấu hiệu nhận biết của Gia Cát gia tộc. Năm đó Gia Cát Thương Khung từng nói, tính mạng chưa hết thì tận hiếu không ngừng. Một vạn năm qua hắn không thay đổi y phục khác. Nguyệt Linh Tuyết nhíu lông mày nói, theo lý mà nói thì hiếu tử như vậy nếu đột nhiên đến đây đánh lén đám người Sở Dương thì có chút không thích hợp cho lắm. Phong Vũ Nhu liên tục gật đầu. Ở một bên Mạc Lệ Nhi nghe được thì cười nói, hai vị tiền bối nói tiểu nữ cảm thấy 10 phần sai lầm. Gia Cát Thương Khung làm chuyện đó không bài trừ một khả năng khác, đó chính là khắp thiên hạ ai cũng biết Gia Cát Thương Khung hắn là hiếu tử, vĩnh viễn mặc ma y, cho nên bất kể xuất hiện chuyện gì cũng đều không ai hoài nghi hắn. Cứ như vậy thì thực sự là một phương tiện cho Gia Cát Thương Khung âm thầm làm việc. Như chúng ta bây giờ, hai vị tiền bối là người đầu tiên loại trừ Gia Cát Thương Khung, từ một trình độ nào đó mà nói chính là tin tưởng hắn. Mạc Lệ Nhi nói, mà hắn cùng với chúng ta bây giờ đang là địch nhân. Tin tưởng địch nhân cũng là đem bản thân đưa vào đường bại. Bây giờ trong Thiên Cơ Thành ngoại trừ cao thủ của Gia Cát gia tộc có lưu giữ ở nhà thì cơ hồ không còn chí tôn cao thủ nào. Lúc này lại tự nhiên xuất hiện một vị cửu phẩm chí tôn, cho dù cuối cùng chứng minh không phải là Gia Cát Thương Khung làm ra, nhưng bây giờ hắn cũng là kẻ hiểm nghi lớn nhất, sao có thể dễ dàng bài trừ. Phong Nguyệt trầm mặc lại, còn mọi người thì rối rít gật đầu, không thể không thừa nhận Mạc Lê Nhi nói rất có đạo lý. Mấy ngày tới chúng ta nên tranh thủ dưỡng thương đi, Nguyệt Linh Tuyết nói, chờ sau khi thương thế khỏi hẳn ta mang bọn người rời khỏi Thiên Cơ Thành. Hắn nhướng mắt lên thản nhiên nói, chỉ cần tin mà chúng ta bị trọng thương không chuyển ra, chỉ cần biết chúng ta đang ở chỗ này, dõi mắt nhìn khắp Cửu Trọng Thiên, cả bây giờ dám đến đây gây chuyện thực sự là không có ai. Mọi người mỉm cười gật đầu, Nguyệt Linh Tuyết nói những lời này quả thật không có chém gió. Pháp Tôn bị đánh chạy đi đâu không biết tung tích, Vũ Tuyệt Thành nửa sống nửa chết ở đây, Bố Lưu Tình đã rời đi, Ninh Thiên Nhai trọng thương bỏ trốn, 8 vị nhị tổ thì đã chết. Dõi mắt nhìn Cửu Trọng Thiên, Phong Nguyệt thật đúng đã là vô địch. Dĩ nhiên, dưới tình huống không biết bọn họ bị trọng thương mà thôi. Vào lúc này chợt phía ngoài có một thanh âm cả giận nói, mẹ kiếp, các ngươi còn sống mà lại không trông nom ta, ta bị đánh thành thịt vụn lại còn ném ta vào trong đống tuyết. Ném vào trong tuyết thì cũng thôi, sao lại ném cạnh vẻ vệ sinh chứ? Ai làm vậy? Là ai? Đồng Vô Thương, có phải là ngươi không? Đi ra đây, để ra ra giáo huấn ngươi một chút. Chính là thanh âm của Nhuế Bất Thông. Nhuế Lục Gia bây giờ thật khó lường, trong vòng một ngày đã chết 3 lần rồi lại quay về. Lần chết đầu tiên sống trở lại, tu vi từ thánh cấp ngũ phẩm nhảy lên thất phẩm. Lần thứ hai sống chết trở lại, tu vi trở thành cửu phẩm. Hôm nay lần thứ ba biến thành thịt vụn, bây giờ lại vui vẻ đi vào đã là chí tôn nhất phẩm. Tốc độ thăng cấp kiểu này từ xưa đến nay chưa hề có. Mành cửa đột nhiên mở ra, Nhuế Lục Gia đĩnh đạc tiến vào. Sau khi thấy Phong Nguyệt thì nhất thời sững ra, xoa tay khét lẹt. À, Nhị lão ngài ở đây à? Hắc hắc. Nguyệt Linh Tuyết híp mắt nói. Nghe nói là ngươi đang ở đây khiển trách chúng ta, phi thường bất mãn hả? Nhớ Bất Thông mịnh nịnh nọt nói. Nào có, ta đã có nói như vậy sao? Mọi người là đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng hưởng, là đồng chu cộng tể, sống chết gắn bó. Nói như vậy ta sao có thể nói chứ? Nói ra chẳng phải sẽ làm tổn thương tình cảm giữa mọi người sao? Người nói lời như vậy quả thực chính là cái trứng chim. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bất quá từ một loại trình độ nào đó mà nói, hắn thực sự chỉ là một quả trứng chim thôi. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng. Nếu đã biết mình là trứng chim thì sao còn không ngồi đàng hoàng ở một bên cho ta? Nhớ Bất Thông luôn miệng đồng ý rồi quy củ ngồi xuống. Mọi người trong lòng đều bội phục không dứt. Nguyệt Linh Tuyết bây giờ chẳng khác gì đang làm một cái thí nghiệm, lấy Nhớ Bất Thông ra làm thí nghiệm một lần. Hắn ngay cả bây giờ có chút mệt mỏi, thương thế không thể che đậy hết, nhưng chỉ dựa vào ảnh hưởng mà đã ép Nhớ Bất Thông tới mức phải phục phục thiếp thiếp. Đây là người quen, nếu không quen thì thế nào? Nhớ Bất Thông sau khi ngồi xuống trong mông đít tựa hồ có một con bọ cạp, quay trái, quay phải nhịn không được hưng phấn trong lòng. Hắn không cách nào nhịn được sự phấn chấn, cho tới nay hắn vẫn là người yếu nhất trong số các huynh đệ, cũng là người nhỏ nhất, nhưng bây giờ đã triệt để phiên thân, là người đầu tiên đạt tới chí tôn. Trong những người khác, ngay cả cao nhất là Sở Dương và Đồng Vô Thương vẫn còn bồi hồi ở thất phẩm. Nhớ Bất Thông sao có thể không đắc ý vênh váo. Giờ khắc này hắn hận không thể đem Cố Độc Hành kêu lên, ngay mặt mắng một tiếng Nhuyễn Lão Nhị, sau đó đem ra hỏa kia đánh thành Nhuyễn Lão Nhị thật. Đem Kỷ Mặc cùng Lác Khắc Địch kêu lên, hung hăng đấm cho thụt răng, để phát tiết buồn bực phải trải qua trong một thời gian dài trước đó. Dĩ nhiên, hắn càng muốn đem Đồng Vô Thương đánh cho một trận, sau đó lại đi tìm Sở Dương khiêu chiến địa vị lão đại một cái, nhưng còn chưa kịp áp dụng đã bị Nguyệt Linh Tuyết áp chế cho nên trong lòng có chút khó chịu. Ngồi một hồi lâu, hắn mới nháy mắt ra hiệu. Lão đại, ta lại đột phá rồi, hắc hắc. Sở Dương thản nhiên nói, vậy sao? Nhớ Bất Thông ngẩn ra, hắn không dự liệu được mà kinh ngạc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khoe. Lão đại, ngươi biết ta đột phá đến mức nào không? Hắc hắc, chí tôn nhất phẩm. Sở Dương thản nhiên nói, tốt lắm, tiếp tục cố gắng đi. Nhớ Bất Thông buồn bực, đây là cái dạng phản ứng gì vậy? Trước kia ta đột phá một lần tất cả mọi người rất kinh ngạc và cũng thật cao hứng, sao lần này phản ứng lại như thế chứ? Sắc mặt hắn xìu xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Đồng Vô Thương nói, tứ ca, ta đột phá đến chí tôn rồi. Đồng Vô Thương không cười mà còn quát lớn, đột phá thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Chí tôn chỉ là nhất phẩm thì có gì đáng giá đâu, mà nhìn người có loay hoay không yên. Cái loại tâm tính này làm sao có thể thành đại sự? Đây không phải là chỉ một cái đột phá nho nhỏ thôi sao? Vô liêm sỉ, quả thực là tiểu nhân đắc chí, đáng ghê tởm, làm cho người ta buồn nôn. Cút ra ngoài cho ta, đi xối tuyết đi. Nhớ Bất Thông trố mắt mà nhìn, khóe môi run run, ngươi, ngươi. Rồi quay đầu sang nhìn Sở Dương cầu cứu, lão đại ngươi xem. Sở Dương giận dữ quát một tiếng, cút ngay đi. Nhớ Bất Thông nhất thời giống như nuốt phải con giun, ủ rũ, chỉ cảm thấy là ngoài niềm vui vừa mới đột phá không còn sót lại chút gì, cúi đầu lùi lũi đi ra ngoài, trong miệng vẫn nghi ngờ lẩm bẩm, đây là chỗ nào vậy, cái này có cái gì không đúng nha. Vừa mới đi tới cửa đã nghe tới trong phòng vang lên một trận cười đinh tai nhức óc, Nhớ Bất Thông vội như cơn gió lốc chạy vào cả giận nói, tốt, các người dám đùa bỡn ta, mọi người lại càng cười to. Mọi người đã sớm nhìn thấy bộ dáng của Nhuế Bất Thông, cái loại tiểu nhân đắc chí này, đột phá cũng chính xác là kinh người, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt bất động thành sắc. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương lại càng tệ, đem tiểu tử này phủ đầu mắng cho một trận. Giờ phút này mới cười ầm lên, bên trong phòng không khí sau đại chiến nhất thời thoải mái rất nhiều. Nằm trên giường nhắm mắt hôn mê, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn mấy huynh đệ của Sở Dương cười đùa, Vũ Tuyệt Thành không khỏi nhớ lại các huynh đệ mình năm đó, nhịn không được tâm hồn nhất thời bay đi đâu mất. Các huynh đệ, các người đang ở nơi đâu? Vũ Tuyệt Thành lẳng lặng năm đó nghe các huynh đệ người khác cười đùa mà cảm giác như mình càng ngày càng cô độc, một cỗ uất ức cùng tức giận trong lòng ầm ầm nổi lên. Ta muốn báo thù cho các ngươi, nhất định. Pháp Tôn, cái tên tiểu nhân hèn hạ này, thân đồng dạng đã từng là cửu kiếp, tao ngộ giống nhau, thế nhưng thậm chí ngay cả ta người cũng muốn tính kế, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Đối với một điểm này đến bây giờ Vũ Tuyệt Thành vẫn là không thể hiểu được. Pháp Tôn và mình có cùng mục tiêu, giữ lại mình so với giết mình đi thì sự trợ giúp sẽ phải lớn hơn nhiều lắm, vì sao hắn lại phải tính toán bản thân mình. Mình ở trong đại trận kia nếu sinh cơ hoàn toàn tiêu tán mà tử vong thì Pháp Tôn sẽ có chỗ tốt gì? Ngoài trừ việc mất đi trợ lực cường đại ra thì thực sự nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Về phần sợ mình cùng hắn cạnh tranh cái gì? Nhưng mình quen hắn nhiều năm như vậy, nếu muốn cạnh tranh gì thì đã cạnh tranh từ lâu. Nhiều năm như vậy không cạnh tranh gì với nhau, hắn lo lắng cái gì chứ? Vũ Tuyệt Thành trong lòng vô cùng buồn bực. Ư một tiếng, Mạc Kinh Vũ tỉnh lại kêu lên, Sở Dương, Sở Dương. Vừa mở mắt đã nhìn thấy mọi người, liền mừng rỡ nói, huynh không có chuyện gì sao, thật tốt quá. Tiểu La Lị sau khi nghe kể lại mọi chuyện, vừa rồi thì lệ chảy như mưa, bay tán loạn, ngồi cạnh Ô Thiến Thiến không nói gì cũng không đi. Ta muốn chiếu cố cho Thiến Thiến tỷ, chính miệng nói cảm ơn với nàng. Nàng một ngày không tỉnh lại, ta liền chiếu cố một ngày. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt nói, nàng đã cứu Sở Dương ca ca, ta cảm ơn nàng. Thiến Thiến tỷ, người nhanh tỉnh dậy đi, ngươi tỉnh lại ta sẽ đem Sở Dương phân cho tỷ một nửa. Nghe thấy những lời này, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết cũng nở nụ cười. Người mà cũng có thể phân một nửa cho người khác sao? Mấy ngày kế tiếp, mọi người một mực chữa thương, mà Sở Dương cũng thi triển hết các thủ đoạn để trị thương cho mọi người. Tuy nhiên do mọi người thương thế rất nặng, nhất là Phong Nguyệt càng thêm trầm trọng, cho nên dù Sở Dương đã đem hết khả năng mà cũng chỉ có thể khiến thương thế họ thuyên giảm, chứ không thể khôi phục hoàn toàn. Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ tương đối trầm trọng, tuy cùng là trọng thương nhưng là những loại hoàn toàn khác nhau. Nếu đối tượng hạ thủ khác nhau, bị thánh cấp đả thương khác với việc bị Chí Tôn đả thương. Mặc dù đồng dạng đều là bị lực lượng đánh vào, nhưng đòn đánh của Chí Tôn mang theo thần niệm khiến cho vết thương bị phá hư rất vi diệu. Nhất là đối với thần hồn và kinh mạch, sự tổn hại càng thêm nghiêm trọng, không dễ dàng khôi phục lại. Mà lần này lại là cửu phẩm Chí Tôn xuất thủ, cho nên sự nguy hại càng lớn hơn. Cho nên mọi người lần này bị thương, tốc độ khôi phục rất chậm. Bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên là Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành tổn thương đến trình độ mà ngay cả Kiếm Linh cũng có chút bó tay. Sở Dương đã từng có ý niệm sử dụng Bổ Thiên Ngọc trong đầu nhưng bị Kiếm Linh ngăn cản lại. Bổ Thiên Ngọc chỉ có người sau khi chết mới phát huy được công năng lớn nhất. Bổ Thiên, cái danh như ý nghĩa, phải là Bổ Thiên, cần phải là đã suy sụp. Thiên không sụp thì cần gì phải bổ, mà Vũ Tuyệt Thành bây giờ rõ ràng vẫn còn giữ lại một hơi. Nếu thực sự lãng phí mà sử dụng Bổ Thiên Ngọc thì Vũ Tuyệt Thành cũng giống Ô Thiến Thiến lâm vào ngủ say và chờ đợi có cửu tử hoàn hồn thảo mới có thể sống lại. Việc Sở Dương bây giờ có thể làm cũng chỉ có dùng thuốc đem thương thế của Vũ Tuyệt Thành tạm thời ổn định lại, những thứ khác chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân hắn từ từ khôi phục. Ngoài ra đối với Vũ Tuyệt Thành này tuyệt đối không thể vận dụng cửu trọng đan, vì một khi vận dụng thì chẳng khác nào lập tức bộc lộ thân phận. Biến số thực sự quá lớn, Sở Dương bây giờ căn bản không chịu nổi biến số như vậy. Trong mấy ngày này, trong Thiên Cơ Thành vẫn là một mảng không khí bi thương. Sau cuộc chiến ở Tinh Vân Sơn, Gia Cát gia tộc đợi lâu không ai trở lại thì liền phái người đi Tinh Vân Sơn dò xét. Những người đi dò xét vừa nhìn thấy cảnh tượng nơi đó thì đã sợ đến đại tiểu tiện ra quần. Trên Tinh Vân Sơn toàn là thi thể, người của cựu đa gia tộc đã chết hết ở nơi này. Tin tức truyền về, Gia Cát gia tộc kinh hãi, bọn họ phái không ít người đi Tinh Vân Sơn dọn thi thể về, đồng thời báo cho mấy đại gia tộc khác. Lúc này cửu trọng thiên đại lục đều bị một mảnh vân sầu vụ thảm bao phủ, cửu đại gia tộc để tang, người người than khóc, cho đó bao gồm cả Lệ gia. Lệ gia Lệ Tương Tư mang người một đường bắc phản, trên đường bị chặn đánh, cuối cùng vẫn có thể quay về Lệ gia, nhưng ngoài Lệ Tương Tư ra thì cũng chỉ còn lại có 5 người. Lệ thị gia tộc giận đến tím cả mặt, thề quyết trả thù. Ở Đệ Ngũ gia tộc, trong tiểu viện của Đệ Ngũ Khinh Nhu, người của chúng ta phái đi cũng toàn quân bị diệt, không ai sống sót sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ, chuyện này thực sự không phải là chuyện đùa. Đệ Ngũ gia tộc bây giờ cũng không phải là mạnh mẽ, bọn họ đã điều đi 5 vị chí tôn, cái này đã chiếm hơn nửa lực lượng của Đệ Ngũ gia tộc, vậy mà toàn quân bỏ mạng ở Tinh Vân Sơn, cái này há có thể không làm Đệ Ngũ Khinh Nhu khiếp sợ và đau lòng. Đúng vậy, lão nhân đứng đó nếp nhăn trên mặt tựa hồ càng sâu thêm. Lợi hại thật, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, không nghĩ tới bọn họ lại có lực lượng cường đại như thế. Nhưng đại nhân rõ ràng đáp ứng là trợ giúp Sở Dương kia, hơn nữa cũng nói với hắn về quần áo của người chúng ta mặc, sao họ lại giết cả người của chúng ta, thật là vong ân phụ nghĩa, lão giả kia tức giận nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi, mấy người kia trên quần áo thật ra cũng không có chữ ngũ nào. Lão già nhất thời trố mắt mà nhìn, chữ ngũ kia là thêu ở bên trong áo. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp một câu lại càng làm cho lão giả hoảng sợ kinh hãi. Kia, vì sao cái này? Lão giả có chút khàn giọng nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu nét mặt phức tạp, ngươi cho rằng ta thực sự trợ giúp Sở Dương sao? Thật ra cái mà ta chân chính giúp hắn chỉ là tin tức tình báo mà thôi, mà Sở Dương trong lòng cũng hiểu như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Sở Dương đối với mấy cái tin tình báo của ta nói cảm ơn, nhưng cái tối trọng yếu thì lại có vẻ rất bình thản. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hắn cũng không ôm hy vọng nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Xin hỏi lý do mà đại nhân làm vậy? Lão giả hỏi lại. Đệ Ngũ Khinh Nhu khổ sở cười, bởi vì chúng ta an bài một cách thỏa đáng nhất cho Đệ Ngũ gia tộc để giảm bớt tổn thất, lần này xuất chiến chúng ta muốn mọi việc đều thuận lợi. Nếu như cửu đại gia tộc thắng, như vậy bọn họ không cần bộc lộ thân phận. Còn nếu cửu đại gia tộc bại, bọn họ chỉ cần xé mở vạt áo, lộ ra chữ ngũ là có thể bảo vệ được tính mạng. Nếu thế lực ngang nhau thì đồng dạng cũng xé rách quần áo của mình để lộ ra chữ kia, dẫn đạo cho bọn họ chạy trốn, khi đó mới là sự trợ giúp. Trận chiến này ta có ba loại tính toán, vô luận thế nào cũng muốn bảo toàn chí tôn cao thủ cho gia tộc ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, không nghĩ tới là tính toán đã tường tận nhưng lại không giữ được. Lão già kia hoàn toàn sửng sốt, nếu là như vậy thì Sở Dương bên kia chẳng lẽ là không công bị lừa gạt sao? Đây cũng quá âm hiểm đi. Hơn nữa ban đầu sau khi Sở Dương đi rồi, ngươi và ta nói chuyện, ngươi cũng sử dụng luận điệu này, chẳng lẽ ngay cả ta cũng lừa sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn ra ý nghĩ của hắn nên chậm rãi nói, cũng không phải là muốn lừa ngươi, mà khi đó tuyết rơi quá nhiều, ta sợ Sở Dương không đi xa mà quay trở lại nghe trộm thì quả thật là đại sự hỏng bét. Lão già nhất thời thoải mái. Hơn nữa bên kia của Sở Dương, tâm tư hắn như thế nào ngươi cũng đoán không ra. Hắn bán tín bán nghi, cho nên cũng có an bài riêng của hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười một tiếng, nếu không phải như thế thì hắn cũng không phải là Sở Dương. Chỉ là ta không ngờ tới chuyện lại ác liệt tới như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, đợi lát nữa đem thi thể đón về gia tộc nên an táng, làm lớn một chút. Về sau thì đường đi cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước thôi. May mà ta cùng Sở Dương bên kia cũng không có vạch mặt nhau. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mấy ngày nữa xem động tĩnh của Sở Dương thế nào đã. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không sai, đối với việc Đệ Ngũ gia tộc chuẩn bị cao thủ, lúc đầu Sở Dương cũng có chút bán tín bán nghi. Về sau có lúc hắn có 7-8 phần tin tưởng nhưng lại đột nhiên nhớ tới. Bây giờ nhìn bề ngoài thì mình đang yếu thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này làm ra cử động như vậy sẽ khiến Đệ Ngũ gia tộc bị hiểm nghi trên phạm vi lớn. Như vậy rõ ràng là không hợp lý. Nhưng gia tộc khác chẳng lẽ không nhìn ra sao? Một khi nhìn ra, bên phía mình đã phá vây rồi, an toàn rồi, còn Đệ Ngũ gia tộc sẽ bị diệt tộc không thể nghi ngờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ không cao thượng đến mức quên mình vì người khác. Cũng chỉ làm như thế là từ bỏ gia tộc của hắn, do đó Sở Dương kiên quyết sẽ không tin tưởng lời này. Cho nên khi Tử Tà Tình rời đi, chuyện này hắn hoàn toàn không đề cập tới, thành bại mấu chốt vẫn ở chỗ Tử Tà Tình, nàng mới là chủ lực. Thậm chí Sở Dương còn suy nghĩ chuyện này nếu không phải như thế thì nhất định là quỷ kế của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nếu Tử Tà Tình chỉ vì mấy chí tôn kia mà bị giết thì đúng là không phải là chuyện tốt. Tối hôm đó Sở Dương sau khi xem thương thế cho mọi người xong thì trở lại phòng. Mấy ngày qua quả nhiên là rất bình tĩnh. Sở Dương đem ý niệm đắm chìm vào cửu kiếp không gian, tiếp thu hồng mông tử khí, linh hồn được tới tắm mà thích ý nói với Kiếm Linh. Có Phong Nguyệt ở chỗ này, Gia Cát gia tộc chỉ có thể hết sức tránh xung đột với chúng ta, tuyệt không dám động thủ tìm tới cửa. Kiếm Linh cười một tiếng nói. Mấy ngày qua ngươi rất lo lắng sao? Sở Dương liếc xéo hắn hỏi. Chính xác là rất lo âu, ta phải đè ép hơi thở, thu liễm khí tức, bằng không Vũ Tuyệt Thành tuy không thể phát hiện ra, nhưng còn kiếm cương trong cơ thể hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra ta. Kiếm Linh cười khổ, vừa phát hiện ra ta, kiếm cương kia sẽ gây ồn ào, một khi ồn ào thì Vũ Tuyệt Thành sẽ biết, vạn nhất ồn ào quá lớn là có thể làm Vũ Tuyệt Thành chết đi. Chuyện này có chút quá là nghẹn khuất rồi, rõ ràng đó là đồ vật của mình, bây giờ không chỉ phải khống chế khát vọng lấy về mà còn phải tránh né nó. Vạn nhất Vũ Tuyệt Thành thực sự khỏi hẳn vậy thì càng phiền toái hơn. Sở Dương ách một tiếng rồi thâm trầm suy nghĩ hồi lâu. Bản thân ta chính là biện pháp. Biện pháp gì? Kiếm Linh nhãn tỉnh sáng lên, hăng hái bừng bừng mà hỏi, hắn đang khẩn cấp muốn thu hồi kiếm cương. Ngươi có thể không bộc lộ mình mà có thể làm cho kiếm cương sao động phải không? Sở Dương hỏi. Cái này... Kiếm Linh khó khăn nói, là rất khó. Khó nhưng là có thể, Sở Dương ngắt lời, cũng nên có biện pháp. Kiếm Linh chố mắt nhìn hắn. Rất khó là cũng có thể là sao? Đây là cái luận điệu chó má gì vậy? Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương bắt đầu từng bước trị liệu cho Vũ Tuyệt Thành. Nhưng thương thế hôm nay khá hơn một chút, ngày mai lại chuyển biến xấu một chút. Mỗi lần Sở Dương đều phi thường kinh ngạc. Đây là cái này, con mẹ nó chuyện gì đây? Chuyện như vậy không chỉ làm Sở Dương kinh ngạc mà Vũ Tuyệt Thành cũng vậy. Bởi vì bản thân hắn lúc đầu còn dễ dàng điều động một số năng lượng bắt đầu khôi phục, nhưng sau một giấc ngủ dậy thì tất cả lại biến mất. Đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành tự thân cũng là một thần y cho nên biết Sở Dương chữa trị cho hắn là đã tận tâm tận lực, hơn nữa thủ pháp rất tinh diệu. Là người trong nghề cho nên đối với Sở Dương hắn tuyệt không hoài nghi. Như vậy vấn đề chính là do ở trên người mình, nhưng trên người mình thì có thể xảy ra vấn đề gì? Vũ Tuyệt Thành hết sức để xem xét bản thân nhưng không phát hiện ra. Lại một ngày kia sau khi Vũ Tuyệt Thành phát hiện ra tình huống càng thêm xấu đi, thì bây giờ rốt cuộc hắn phát hiện vấn đề nằm ở chỗ kiếm cương. Kiếm cương đang nhanh chóng hút lấy lực lượng của mình, bản thân hắn điều động được một điểm, nó liền hấp thu một điểm. Bằng vào tình trạng bây giờ của hắn, căn bản không cách nào ngăn được việc nó hút lấy năng lượng của bản thân. Nếu vào lúc toàn thịnh thì điểm tổn thất này hắn chỉ cần hít vào một hơi là có thể bù đắp, căn bản không để trong lòng. Nhưng ngay tại lúc này thì đúng là hoàn toàn muốn lấy cái mạng già của hắn. Ta còn đang dãy giụa giữa cái sống và cái chết mà ngươi còn đi hút lấy lực lượng của ta, ta sao có thể khỏi được đây? Giờ khắc này trong lòng vị vũ đại nhân này đang lạnh như băng. Ba ngày sau đó, Vũ Tuyệt Thành hết đường xoay sở, nhưng kiếm cương lại càng sinh động hơn, tốc độ hấp thu của nó càng ngày càng nhanh chóng, hơn nữa bắt đầu hấp thu tới sinh cơ của Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành hiện tại thân thể rất yếu, ngay cả động ngón tay út cũng không được, nên căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa kiếm cương ngoại trừ hấp thu sinh cơ ra thì vẫn còn máy động trong đan điền hắn. Tựa hồ như kiếm cương phát hiện ra kẻ vây khốn mình, giờ này thực lực đã không đủ áp chế bản thân nữa, cho nên nó muốn rời đi. Kiếm cương càng nhảy nhót lợi hại, rốt cuộc cũng bị Sở Dương vô tình phát giác ra. Một ngày kia sau khi dùng thuốc xong, Sở Dương ngồi cạnh Vũ Tuyệt Thành, nghiêm túc nhìn hắn. Vũ đại nhân, ta nghĩ có một việc ta phải nói với ngươi. Vũ Tuyệt Thành khó khăn suy nghĩ một hồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Mấy ngày qua rốt cuộc ta có thể điều tra ra, không phải là Vũ đại nhân không phối hợp, cũng không phải tại hạ dùng thuốc không đúng, mà là do trong cơ thể đại nhân có một thứ tai họa ngầm ẩn núp, Sở Dương nghiêm túc nói. Đối với những lời này của Sở Dương, Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn đồng ý. Hắn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Sở Dương để hắn nói tiếp. Có một cỗ lực lượng không biết tên đang ngấm ngầm chiếm lấy linh khí của Vũ đại nhân, chỉ có thể trước tiên thỏa mãn nhu cầu của nó đã, thì số linh khí còn lại mới có thể dùng cho Vũ đại nhân chữa thương được. Sở Dương trầm giọng nói, nhưng bằng vào tình trạng bây giờ của Vũ đại nhân căn bản không thể thỏa mãn được nó, cho nên cũng không thể trợ giúp bản thân ngài. Thuốc của ta sau khi được kinh mạch của Vũ đại nhân chuyển hóa thành linh lực, đồng dạng cũng bị lực lượng này ngầm chiếm lấy, nên trên thực tế trong mấy ngày qua, Vũ đại nhân căn bản là không có được bất kỳ sự trị liệu nào, thương thế còn chuyển biến xấu đi. Đúng vậy, Vũ Tuyệt Thành thở dài nói. Cho nên mấy ngày qua ta đang suy nghĩ liệu có phải trước tiên nên trục xuất cỗ lực lượng này ra đã, hoặc là nói tạm thời buông tha cho nó. Chúng ta trước tiên đem thân thể khôi phục lại, đến lúc đó hoặc là một lần nữa tu luyện lại, hoặc là có biện pháp khác. Ta tin tưởng là bằng vào sự hiểu biết của Vũ đại nhân đối với cỗ lực lượng này thì chắc là phải có biện pháp chứ, Sở Dương thành thật nói. Không sai. Vũ Tuyệt Thành đồng ý nói, cỗ lực lượng này mà không ra, thân thể ta không cách nào khôi phục được. Nhưng làm thế nào để trục xuất nó ra? Sở Dương hỏi. Điểm này thì ta thực sự không có kinh nghiệm, kính xin Vũ đại nhân chỉ giáo. Hắn còn tăng thêm một câu. Vũ đại nhân, thứ cho ta nói một câu không có lọt tai. Bây giờ cần lấy tính mạng làm trọng, bất kể là để báo thù hay là việc khác, không có tính mạng thì cái gì cũng không cần bàn nữa. Vũ Tuyệt Thành thở dài. Từ bỏ lực lượng này, Vũ Tuyệt Thành trong lòng thực sự không nỡ. Kiếm cương là thứ vũ khí vô kiến bất tồi, là lá bài tẩy lớn nhất để miễu sát chí tôn và tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ. Nếu không có nó, thực lực của mình sẽ suy giảm đi rất nhiều. Nhưng Sở Dương nói cũng không sai. Không có mạng sống thì đừng nói là ngươi có được kiếm cương. Cho dù ngươi có được đầy đủ cửu kiếp kiếm cũng không có phước mà dùng. Vũ Tuyệt Thành bất đắc lý nói. Nhưng bằng lực lượng bây giờ của ta muốn đuổi nó ra thì cũng đành bất lực. Trước mắt có lực lượng này rất nóng nảy, nhìn bộ dáng là muốn phá thể mà ra, chỉ có thể đợi chính nó tự đi ra. Sau khi đi ra, chúng ta nên làm thế nào để bảo tồn được cỗ lực lượng này? Sở Dương thiện ý hỏi. Không cách nào bảo tồn, Vũ Tuyệt Thành thở dài nói. Sau khi đi ra thì tùy theo ý nó thôi, nó muốn đi đâu không ai khống chế được. Sở Dương thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc, lực lượng cường đại như thế. Vũ Tuyệt Thành thở dài nghĩ, chỉ đáng tiếc thôi sao, nếu ngươi biết được đây là dạng lực lượng gì thì ngươi lại càng tiếc nuối không thôi. Lại qua hai ngày nữa, thương thế của đám người Đồng Vô Thương vốn đã khỏi hẳn, mà Khinh Vũ cũng khôi phục lại hơn phân nửa. Nói chung ngoại trừ Vũ Tuyệt Thành cùng Ô Thiên Thiến ra thì căn bản đã khôi phục. Dĩ nhiên tổn thương của Phong Nguyệt chỉ có thể nói là khởi sắc, khoảng cách đến lúc hoàn toàn khôi phục còn cách xa vạn dặm. Bên trong cơ thể Vũ Tuyệt Thành, kiếm cương sao động ngày càng lợi hại, khiến thương thế của hắn ngày càng xấu đi. Bộ vị đan điền mơ hồ phồng lên có chút trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một vật thể màu bạc bên trong đang chạy qua chạy lại tán loạn. Vũ Tuyệt Thành mỗi ngày đều thảm không nói được, sống không bằng chết. Rốt cuộc mà ngày nọ khi Sở Dương đến, Vũ Tuyệt Thành liền đưa ra biện pháp. Dùng đao, mổ xẻ đan điền của ta ra, để vật kia nhanh chóng ra ngoài đi. Đủ rồi, Vũ đại nhân thực sự là bị hành hạ đủ rồi, bất kể là ai ngày nào cũng phải trải qua hình phạt như dưới 18 tầng địa ngục như vậy thì cũng đều cho rằng là đủ lắm rồi. Bây giờ đối với Vũ Tuyệt Thành mà nói, chỉ sợ trong đan điền hắn chính là một thanh cửu kiếp kiếm, hắn cũng không do dự mà từ bỏ. Đây chính là muốn chết à? Tốt, Sở Dương lập tức đi ra ngoài chuẩn bị kim sang dược, loanh quanh hồi lâu lại chạy vào. Vũ đại nhân, người cắn răng chịu đựng, Sở Dương chậm rãi nói. Lúc này kiếm cương càng ngày càng dao động mạnh mẽ, Vũ Tuyệt Thành đã đau đến mức chết đi sống lại, cả giận nói. Nhanh, nhanh lên! Thanh âm có chút run rẩy. Sở Dương không do dự nữa, vung đao chém vào đan điền Vũ Tuyệt Thành. Ngay sau đó chỉ thấy một vật màu bạc với khí thế tựa như ngựa hoang đứt cương từ trong người của Vũ Tuyệt Thành vọt ra, như gió lốc vọt lên, thương một tiếng đã xuyên phá nóc nhà, lao lên tận 9 tầng trời, hóa thành một tia chớp dài mấy dặm rồi biến mất không còn bóng dáng. Từ đầu đến cuối không hề dừng lại, không quay đầu, không lưu luyến. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối không thôi. Thân thể trong phút chốc đã thoải mái hơn, nhưng kiếm cương dù sao cũng không còn nữa. Sở Dương lập tức bận rộn cầm máu rồi dùng kim sang dược rửa xử lý miệng vết thương, vận khởi thần công chữa trị cho Vũ Tuyệt Thành. Cái này cũng hao phí hơn một canh giờ mới miễn cưỡng xử lý xong. Lúc này Vũ Tuyệt Thành phục dụng dược vật mới cảm thấy một cỗ lực lượng chậm rãi từ dược vật kích phát ra, mà tiến vào kinh mạch đã hoàn toàn khô cạn, tiến vào đan điền, sau đó chữa trị vết thương. Cái mạng của mình cuối cùng đã bảo vệ được. Hơn nữa có vị Sở Dương không kém mình là thần y ở chỗ này, nên mặc dù thời gian lâu nhưng một thân tu vi cũng chẳng khác gì đã được bảo vệ. Vũ Tuyệt Thành trong lòng thở dài, như thế đã là phi thường không tệ rồi, còn muốn gì nữa đây? Ở ngoài Lan Hương Viên trên bầu trời, một đoàn bóng đen lẳng lặng nổi lơ lửng, phát ra ba động không một tiếng động. Đoàn kiếm quang màu bạc kia sau khi thấy đoàn bóng đen này thì trong lúc bất chợt phát ra tiếng kêu phấn chấn, sau đó giống như lao vào chỗ chết phóng về phía bóng đen. Thể tích ngân quang cũng ngày càng nhỏ, nó bay vòng quanh hắc vụ, hoạt bát xoay tung tăng giống như một đứa con xa nhà đã lâu, lao vào vòng tay người mẹ. Cuối cùng nó lặng yên tan ra vào trong hắc vụ, cùng hắc vụ vô thành vô tức tản ra mà tiêu tán vô chừng. Cái này hết thảy cũng chỉ phát sinh trong lúc vô thành vô tức. Sau khi Sở Dương trị liệu xong cho Vũ Tuyệt Thành, Vũ Tuyệt Thành mới phát ra tiếng thở dài mệt mỏi, chua xót nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Thấy vậy Sở Dương cũng yên ắng lui ra. Sau khi trở lại phòng thì một đoàn bóng đen khẩn cấp tiến nhập vào cửu kiếp không gian. Sở Dương vội vàng đem ý thức chìm vào thì thấy Kiếm Linh vẻ mặt hưng phấn nói. Đắc thủ rồi. Kiếm Linh hưng phấn hô, kiếm cương đã trở về. Được Vũ Tuyệt Thành ân cần săn sóc bấy lâu, bây giờ phòng mang nội liếm. Sau khi hòa vào cửu kiếp kiếm thì bất kể kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, uy lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Sở Dương hưng phấn nói, đây chẳng phải là nói ta sau này cũng có thể miễu sát chí tôn rồi sao? Kiếm Linh nhất thời xem thường. Đại ca, người chớ có nói đùa, bằng vật lực lượng bây giờ của ngươi có thể phát động ra hình thái sơ cấp của kiếm cương đã là rất tốt rồi. Ngươi cho là kiếm cương ở trong tay Vũ Tuyệt Thành có thể miễu sát chí tôn thì ngươi cũng làm được sao? Sở Dương cả giận nói, Vũ Tuyệt Thành cũng không phải là cửu kiếp kiếm chủ mà hắn có thể sử dụng, ta đây chính là cửu kiếp kiếm chủ, sao lại không thể dùng? Kiếm Linh nói, không phải là như vậy. Nếu phát huy được uy lực chân chính của kiếm cương thì ngay cả cửu trọng thiên đại lục, ngươi cũng có thể một kiếm bổ đôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải phát huy được ra tu vi lớn nhất à. Mọi người đều biết cửu kiếp kiếm có thể nhất thống cửu trọng thiên, nhưng ngươi bây giờ có thể sao? Vũ Tuyệt Thành đã sớm là một tồn tại ngoài cửu phẩm chí tôn, ngươi thì sao chứ? Sở Dương cả giận nói, ta cũng chỉ bất quá nói vậy thôi, nói một câu ngươi nói lại 10 câu, giống như một con đàn bà vậy. Kiếm Linh giận dữ im lặng. Sở Dương nhìn vào đan điền của mình thì thấy trên cửu kiếp kiếm có một đạo bạch quang đang từ kiếm tiêm bơi tới kiếm phong, sau đó bơi tới kiếm nhận, dao động đến kiếm cách. Chẳng qua là kiếm phong, kiếm nhận, kiếm tiêm, kiếm cách tựa hồ đối với đạo bạch quang này rất bất mãn, thỉnh thoảng kiếm tiêm lại hất nó bắn ra, kiếm phong lại đem nó ném xuống, kiếm nhận trực tiếp đem nó cắt thành mấy phần, kiếm cách thì trầm mặc không thèm làm quen. Sở Dương nhìn mà lấy làm kỳ lạ, kiếm cương này thì dường như không được hoan nghênh lắm thì phải. Bọn chúng thấy trên người nó có khí tức khác cho nên phi thường bất mãn, Kiếm Linh giải thích. Giống như trượng phu bắt được thê tử vụng trộm vậy. Muốn rửa sạch sẽ đi, bọn chúng hành động như vậy là đang muốn xóa đi khí tức của Vũ Tuyệt Thành. Chà, trượng phu bắt được thê tử vụng trộm, rửa sạch, phắc, Sở Dương mồ hôi đầm đìa tưởng tượng. Hắn sợ không dám nói chuyện với con hàng này nữa, mà chuyên tâm nhìn vào kiếm cương, chỉ thấy nó đang không ngừng va chạm vào dao động bên trong. Bạch quang trên người cũng dần dần trong suốt, từ từ lóe sáng rồi biến thành một đạo bạch quang nhu hòa, sau đó mới bám vào trên mũi kiếm. Lúc này mũi kiếm tiêm run lên không cự tuyệt nữa, tiếp theo kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách cũng không cự tuyệt. Ngay sau đó là cả cửu kiếp kiếm đều phát ra quang huy chói lọi. Một loại ánh sáng nhu hòa từ từ tan ra thẩm thấu vào cửu kiếp kiếm rồi biến mất. Trong lòng Sở Dương dâng lên một cỗ cảm giác, nếu cửu kiếp kiếm là một con người, như vậy thì kiếm cương chính là kinh mạch. Bây giờ kinh mạch đang trở về vị trí cũ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của cửu kiếp kiếm lại lần nữa tăng lên, ít nhất là phải gấp mấy lần. Sáng sớm trước đại môn của Gia Cát gia tộc, trong mấy ngày nay Gia Cát gia tộc đang có tang sự, khắp nơi đều là vòng hoa và khăn tang. Suốt một tháng nay tuyết rơi thật nhiều, hôm nay mới ngừng, tuy nhiên trên bầu trời thi thoảng vẫn có vài bông tuyết lẻ rơi xuống, trên bầu trời vẫn có mưa bụi lất phất. Mấy vị thủ vệ một thân ma y, dây thừng buộc ngang lưng, mặt mũi bì thường đứng đó. Trong thiên địa là một mảnh hôn ám, trong nội viện vang vọng tiếng khóc. Hôm nay chính là ngày đưa tang hơn 10 vị chí tôn. Tại lúc này đám thủ vệ chợt nhìn ra xa, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phương xa trong biển hoa tang trắng có một người áo đen khoan thai tiêu sái mà đến. Hắn lẻ loi có một mình nhưng lại làm cho người ta thấy được, trong thiên địa trắng như tuyết đột nhiên lại xuất hiện một đốm đen. Hai gã thủ vệ đều kinh ngạc. Mấy ngày nay người tới người lui, cho dù là người gia tộc khác, tất cả đều mặc bạch y. Tựa hồ trong thiên địa lúc này chỉ có màu trắng, cho nên nơi này làm sao lại có người mặc áo đen đến đây. Hắc y nhân nhàn nhã tiêu sái mà đi, hai tay chắp sau lưng, hai mắt láo liên ngó sang hai bên đường. Bộ dáng của hắn tiêu sái nhưng cử động lại giống như một tên nông dân vừa ra thành phố lớn. Cái gì cũng mới lạ tò mò, ơi có một loại ý than thở, thật là tốt, thật là đồ sộ vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng là lúc người ta đang bi thương nhất, là lúc đưa tang mà lại xuất hiện một người như thế, quả thực chính là chủ tâm tới gây hấn. Lửa giận trong lòng hai vị thủ vệ nhất thời bùng cháy. Từ phía xa có mấy người mặc bạch y đi đến phúng viếng, đó là người của gia tộc khác. Mấy người đó mặc bạch y đi rất nhanh, không lâu đã vượt qua hắc y nhân. Một người trong đó quay đầu nhìn lại tựa hồ đang muốn nói gì thì bị tên bên cạnh ngăn cản lại kéo đi. Sau khi vội vã chào hỏi liền tiến vào đại môn không quay lại nhìn cái nào. Hắc y nhân đi tới trước đại môn, ánh mắt vẫn ngó nghiêng chung quanh. Hai gã thủ vệ liền tức giận nói, tôn giá là người phương nào, tới đây có việc gì? Hắc y nhân ngoẹo cổ, nga một tiếng nhưng khay sau đó lại gật đầu cười, sau đó lại nhìn vòng hoa trùng trùng điệp điệp quanh, mà xách xách nói, nhiều hoa như vậy thật là đẹp mắt, mẹ kiếp, nhiều người quá, thật là xách xách, đáng thương à, thiên hạ này lại có thêm một nhóm cô nhi quả phụ. Thủ vệ liền tức giận quát, tôn giá nguyên lai là tới đây gây chuyện. Hắc y nhân đảo mắt cả giận nói, người nhìn lại đi, cái gì gọi là gây chuyện? Ta là người có tâm địa thiện lương, ý chí muốn giúp thiên hạ. Hôm nay chỉ là cảm xúc bột phát mà nói vậy, sao lại thành đi gây chuyện rồi? Chẳng lẽ đám người chết này không lưu lại cô nhi quả phụ sao? Chẳng lẽ những cô nhi quả phụ này lại không đáng thương xót sao? Hai gã thủ vệ nhất thời giận đến run người, song song rút đao ra, ngươi là ai? Hắc y nhân cũng không thèm nhìn bọn hắn mà nói, vào báo với Gia Cát gia chủ, Sở Dương đến đây phúng viếng, thuận tiện có chuyện muốn thương lượng với Gia Cát gia chủ. Vừa nghe tới cái tên Sở Dương này, hai gã thủ vệ nhất thời như sét đánh bên tai, ngây ra như phỗng. Người hiện tại Gia Cát gia tộc sợ nhất là ai? Đó là Sở Dương, hoặc là nói thế lực của Sở Dương. Bởi vì hơn 50 vị chí tôn chết đi này đều là chết trong tay đám người Sở Dương. Cuộc chiến đồ đạo toàn quân bị diệt mà đối phương tự nhiên đại thắng. Đối phương đối mặt với sự liên thủ của bát đại gia tộc và chấp pháp giả mà vẫn có thể có được chiến tích như thế. Phần thực lực này thật là đáng sợ. Tôn giá chờ cho một chút, ta vào bẩm báo. Một gã thủ vệ vội vàng ôm quyền hành lễ, ánh mắt phức tạp, sợ hãi mà tức giận nhìn Sở Dương một cái, rồi xoay người đi vào trong. Lúc này Sở Dương chắp tay sau lưng, xoay quanh, trong miệng cười ha hả, đồng thời nói, đồ sộ, thật là đồ sộ, còn mẹ nó chứ, đồ sộ thật. Tên thủ vệ kia giận run người nhưng không dám nói gì, rốt cuộc tên thủ vệ đi bẩm báo kia vội vã nói, gia chủ mời tôn giá vào linh đường gặp mặt. Nhưng ngay sau đó bên trong lại có người bước nhanh ra vái chào. Đa tạ tôn giá đến đây phúng viếng, trên dưới của Gia Cát gia tộc đều cảm kích không thôi. Sở Dương cười chắp tay nói, không sao, sau trận chiến vừa rồi còn tổ chức được tràng diện như thế này thì rất hoành tráng. Người khác tới phúng viếng đều có vẻ mặt trầm trọng, trong lòng có nét vui mừng, nhưng cũng phải làm ra vẻ bi thống. Nhưng con hàng này không chỉ mang vẻ mặt tươi cười mà lời nói càng thêm làm cho người ta muốn một quyền nện vào mõm. Người ra đón khách kia cơ mặt giật giật liên hồi, trong mắt lộ ra hận ý nhưng cố nén mà nói, bất kể thế nào các hạ đã tới, đúng là một phen tâm ý. Sở Dương cười ha hả rồi đi về phía trước, trong miệng thì thào, tâm ý, hắc hắc. Sau lưng hắn người nọ cơ hồ cắn nát răng, nhưng rốt cuộc vẫn đưa được Sở Đại Thiếu đi tới linh đường. Đoạn đường này đi mất không ít thời gian. Trên đường đi Sở Dương tựa như ngắm cảnh, luôn miệng xanh xách lấy làm kỳ. Thật tốt, phòng ốc này thật tốt, mấy cái cây này sợ là không dưới vạn năm rồi. Chỗ này ghê gớm thật, không biết đã chiếm bao nhiêu phòng ốc của dân chúng nữa. À, nơi này thật là xinh đẹp. Tùy tiện tiết kiệm một viên gạch, một hộ gia đình bình thường cũng có thể ăn cả đời không hết. Chà, gỗ chỗ này tốt thật, đốt vào chắc là cháy phải biết. Cách nói chuyện là lạ, thanh âm là lạ, tư thế cũng lạ, giọng điệu cũng lạ. Người dẫn đường kia cực kỳ buồn bực nhưng không nói một lời. Hắn cố sức chịu đựng không nói, vì chỉ sợ mình thốt ra khỏi miệng liền không khống chế được mà lôi tổ tông 18 đời kẻ này ra mà chửi. Linh đường rất lớn, người bên trong thì mặc bạch y như tuyết, rất đông đảo. Hầu như tất cả nhạc công trong Thiên Cơ Thành đều ở đây diễn tấu sáo trúc và trống. Một khi có người đến phúng viếng thì tiếng trống, tiếng phẻng, tiếng sáo lại rộ lên, sau đó đột nhiên im bặt mà dừng. Theo quy củ của Cửu Trọng Thiên, người chết thọ hơn 100 tuổi, coi là trường thọ, đưa tang một ngày, có nhạc công thổi kèn một ngày. Trong tiếng khúc nhạc đưa thân nhân về nơi cực lạc. Con người của Gia Cát gia tộc lần này chết kẻ nào kẻ nấy đâu chỉ hơn 100 tuổi, mà mấy trăm tuổi đều có. Vừa tiến vào linh đường đã thấy có vô số người chen chúc, người người sắc mặt nặng nề. Trong linh đường, người của Gia Cát gia tộc đều để tang đứng chỉnh tề hai hàng hai bên. Ở phía sau linh đường vang ra tiếng khóc thảm thiết, xem ra là nữ quyến của người chết đang than khóc. Đồng Nam chấp pháp giả đệ nhất dược sư, cung phụng thứ 7 của dược cốc, dược sư Sở Dương đến phúng viếng. Người tổ chức nhận lấy tờ giấy trong tay không chút nghĩ ngợi mà sướng lên. Sau khi sướng xong, hắn mới biết là mình vừa nói cái gì, sợ đến mức phát run, ngón tay run run, tờ giấy kia phấp phới rơi trên mặt đất. Trong phút chốc cả linh đường yên lặng. Sở Dương, sao hắn lại tới đây? Chẳng qua sự trầm mặc chỉ diễn ra trong nháy mắt, bốn phía nhạc công lại tấu lên thổi kèn âm mỹ, âm thanh lúc này càng thêm vang dội, vàng tận mây xanh. Nhưng sau đó đám nhạc công cũng phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Sao cái tên này vừa mới tới thì tất cả mọi người đều không ai lên tiếng vậy? Nữ quyến cũng ngừng khóc, tiếp theo tiếng đàn sáo cũng theo đó dừng lại. Tuy nhiên do dừng quá đột ngột cho nên đám nhạc công bị nghẹn một hơi, giống như con chó bị người ta đạp một cước ẳng lên một tiếng mà chạy trốn. Tên phụ trách tiếp đón của Gia Tát gia tộc tiến lên, sắc mặt cứng ngắc có chút miễn cưỡng nói. Đà tạ các hạ đã đến đây phúng viếng, mời vào. Ngày đưa tang của Gia Cát gia tộc sợ nhất là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vào dịp này người bình thường sẽ không thở dịp đi quấy rối, bởi vì hành động quấy rối lúc này chính là sẽ gây ra cửu oán cửu hận. Sau này song phương sẽ là không chết không thôi, đời đời con cháu vĩnh viễn chém giết nhau, cho nên đến khi nhất phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà Sở Dương đến đây vào lúc này chính là thể hiện thái độ của hắn. Sở Dương ta cùng Gia Cát gia tộc các ngươi không chết không thôi, hơn nữa còn có thêm một tầng ý nghĩa. Sở Dương cũng không phải là người lỗ mãng, làm sao không biết là hôm nay đến đây là không ổn. Bất kể có bao nhiêu oán kiều, nhưng người đã chết rồi, ngày đưa tang đến gây rối luôn coi là một chuyện thất đức. Nhưng nếu Sở Dương hôm nay không đến thì cũng là hậu hoạn vô cùng. Mấy phe đều có người chết trong đó, mà nguyên nhân thì lại ý vị sâu xa vô cùng. Sở Dương mỉm cười ôn nhu, văn nhã nói, nên đến. Nữa như thế nào nhỉ? Chứ vị tiền bối chết đi, tại hạ cũng khó thoát tội mà. Hắn vừa nói khuôn mặt những người kia nhất thời méo sạch. Ngươi cần gì phải làm vậy? Ngươi đã chiếm thượng phong rồi. Mọi người chết ở trong tay các ngươi, đến lúc đưa tang còn tới gây rối làm gì? Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Mời vào. Gã tiếp khách đưa Sở Dương vào. Và trong linh đường chỉ còn lại một mình Sở Dương đứng giữa, bốn phương tám hướng có mấy ngàn ánh mắt bì phẫn phóng tới. Sở Dương tiến tới hai bước, cầm nến nhang vươn người mà đứng vái một cái, rồi lớn tiếng nói. Ô hô chư công, bất hạnh mất đi, ngày xưa anh danh hóa thành đau thương, phong vân mờ mịt, giang hồ thiết huyết, truyền kỳ tương đối tự mình. Ngăn chặn chúng cường, tung hoành thiên hạ, ai dám, tranh phong. Bạch Sơn Hắc Thủy, trục diện đại dương, mênh mông vô thường, trưởng thiên đại địa. Vì quân danh dương, bao nhiêu cô nhi xuất ra từ tay quân, bao nhiêu quả phụ vì quân đau thương, một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Gia tộc thế đại, ai dám chống đây? Thủ hạ xương trắng, doanh sơn tương đối, thủ hạ máu tươi tứ hải chảy xuôi, quần này đã mất, thiên hạ điên cuồng, vừa múa vừa hát, oán tiêu hận thường, từ đó thế gian, ai tự hào mạnh, ô hô ai tai, phủ phục thượng hướng. Dứt lời Sở Dương bước tới một bước cắm nhang vào lư hương, sau đó vái thêm cái nữa rồi mới ngẩng đầu lên. Đoạn văn viếng vừa nói xong nhất thời cả Gia Cát gia tộc yên lặng như tờ, ngay cả đám nhạc công do ở khoảng cách gần cho nên cũng nghe được những lời này, không khỏi bị hù dọa mà sắc mặt thảm biến, bá một tiếng nhạc cụ trong tay rơi trên mặt đất nhưng không dám nhặt lên. Trong linh đường tất cả mọi người sắc mặt xanh mét, hai mắt giống như phóng hỏa nhìn vào Sở Dương, có mấy người trên mặt da thịt run run, không thể khống chế được tiến lên một bước chuẩn bị tính sổ. Sở Dương, người có ý gì? Một người trong đó mạnh mẽ nhảy ra, căm tức quát mắng Sở Dương. Là địch nhân cũng cần được tôn trọng, Sở Dương ngẩng đầu nói. Người đã chết rồi, ta tới phúng viếng, đó là tâm ý của ta. Gia Cát gia tộc chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng cũng không có sao? Vẫn đứng ở vị trí đầu não, Gia Cát Vân Sơn âm trầm nói. Sở huynh đệ lần này đến không phải, chẳng qua là đến phúng viếng thôi sao? Sở Dương cười một tiếng,

Một đường đi xuống, sau khi sâu thêm mấy trăm trượng thì Sở Dương bỗng phát hiện ra thạch bích nơi này rất kỳ dị, cứng rắn tới cực điểm. Hắn thử ấn vào vách tường một chút nhưng bằng tu vi hiện tại lại không làm được gì. Xuống sâu vài chục trượng nữa thì hiện ra mặt đất, phía dưới dọc hai bên đường cũng bắt đầu có những phòng giam. Phòng giam có người đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ nhìn đoàn người đi qua trước cửa mà không thèm chớp mắt, có thể thấy được những người này là tâm đã như cho tàn, không còn hy vọng gì nữa. Sau khi đi tới tận cùng bên trong, Gia Cát Vân Sơn mới hỏi, vị Sở Phi Hàn mới bắt được kia, giam ở đâu? Một tên phủ vệ vội vàng nói, ở phía trước, một mình một phòng, đi tới trước qua hai ngã rẽ là tới. Sở Dương bất động thanh sắc nhưng trong lòng cười lạnh. Gia Cát Vân Sơn này đang diễn trò, Sở Dương sao có thể không nhìn ra? Tuy nhiên khi nghe những lời này, Gia Cát Vân Sơn sửng sốt nói, đưa đến đó lúc nào vậy? Trong lòng thầm kêu hỏng bét. Sở Phi Hàn vốn nhốt ở dãy này tại sao lại chuyển vào bên trong rồi? Ở trong đó chính là chỗ của trọng phạm mà. Là có người cầm lệnh bài đưa đi. Thủ vệ kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Gia Cát Vân Sơn vẻ mặt co quắp quay đầu lại nhìn Sở Dương. Sở thần y, dù sao đã đến nơi này không bằng ngươi chờ đây, ta đi đem người đưa tới. Sở Dương cười nhạt. Đúng như Gia Cát gia chủ đã nói, dù sao đã đến nơi này rồi thì vào xem một chút có ngại gì đâu, cũng chỉ bất quá là vài bước chân. Gia Cát Vân Sơn cười khổ, cũng tốt, rồi hung hăng trừng mắt nhìn gã thủ vệ kia một cái, sau đó đi về phía trước. Quả nhiên sau hai lối rẽ, sự đề phòng càng thêm xâm nghiêm, rõ ràng là so với những phòng giam khác mức độ cảnh giới cao gấp 10, thường xuyên có một cỗ thần thức đảo qua đảo lại. Trước mặt có hai phòng giam một tả một hữu, gian bên trái có người toàn thân bị khóa, xương tỳ bà, xương sườn và xương chân đều bị xích sắt xuyên qua, nằm im trong phòng giam nhưng vẫn ngóc đầu hung hăng nhìn mọi người. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, hắn thấy trên trán người này có dấu hiệu hình nguyệt nha, là vị trưởng lão tam tinh thánh tộc kia sao? Đây chính là người mà đệ ngũ Khinh Nhu đã lợi dụng để khiến cho các đại gia tộc phải đại chiến với nhau à? Này hắn lại bị giam ở chỗ này. Giờ khắc này Sở Dương mới hiểu ra tại sao Gia Cát Vân Sơn lại có thần sắc quái dị như vừa rồi, thì ra hắn đang lo lắng về cái này. Sở Dương trong lòng vừa động, hắn nhớ tới sư đệ của mình Đàm Đàm. Ngày đó mình cùng vị Đàm Đàm kia ở trên đỉnh núi nói chuyện với nhau. Ta vốn là vua của tam tinh thánh tộc. Sở Dương nhìn gã tam tinh thánh tộc này mà ánh mắt trở nên ôn hòa hơn một chút. Thuộc hạ của sư đệ, làm thế nào để giúp hắn một tay đây? Bây giờ muốn cứu hắn ra hiển nhiên là không thể nào. Nhưng người này thật đúng là đáng thương, Sở Dương thản nhiên nói. Ha ha, người này tội ác tày trời, tội ác ngập trời, khóa ở chỗ này để răn đe. Gia Cát Vân Sơn sắc mặt oán giận nói. Nga, thì ra là vậy. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là một đại ma đầu. Gia Cát Vân Sơn cười, đúng vậy. Bất quá nếu là đại ma đầu mà giam giữ tàn nhẫn như vậy cũng thực là hơi quá đáng, Sở Dương trách trời thương dân mà nói. Gia Cát Vân Sơn đảo cả mắt trắng giã, ngươi vừa tàn sát hơn 700 chí tôn của chúng ta. Vậy thì không quá phận sao, ngươi còn có lòng từ bi bực này. Nếu không chỗ chỗ ta còn có một khối thịt cho hắn ăn đi, Sở Dương trở tay lấy ra một khối thịt hưu cỡ nửa nắm tay. Cái này không ổn đâu, Gia Cát Vân Sơn nói. Hắn vừa nói vừa hữu ý vô tình cầm lấy khối thịt xem xét một hồi, không có vấn đề gì. Đây đúng là một khối thịt bình thường, không có cái gì dị trạng. Nhưng vì cẩn thận, Gia Cát Vân Sơn theo bản năng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Sở Dương híp mắt nói, thật là hẹp hòi, rồi trực tiếp đoạt lấy khối thịt vươn tay ném vào. Ngươi! Gia Cát Vân Sơn im lặng nhìn hắn. Chỉ một miếng thịt thôi mà, Sở Dương buông tay nói. Khối thịt kia ném vào dính vào một sợi xích sắt ngay gần mặt hắn, người nọ chỉ cần nghiêng đầu là có thể ăn được. Gia Cát Vân Sơn tự nhiên sẽ không dễ giận như vậy, thịt cũng ném vào rồi, chẳng lẽ còn đi vào lấy ra, nên đành dầu dĩ đi về phía trước. Tuy nhiên không có ai chú ý đến có một đạo khói đen nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra. Vị tam tinh thánh tộc kia tự hồ cảm thấy cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời lên nhìn thoáng qua Sở Dương, rồi nghiêng đầu đi, đem khối thịt kia ngậm vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, đồng thời còn mơ hồ nói đa tạ. Hôm nay nhận ân huệ, ngày sau nếu có thể đi ra ngoài, tất xin báo đáp. Sở Dương thì không để ý đến hắn mà vẫn đi cùng với Gia Cát Vân Sơn tới một phòng giam khác. Vừa đi qua, một người bên trong đã giãy giụa bỏ lên giận dữ kêu to, thả ta ra, thả ta ra, chuyện các ngươi hỏi ta không biết. Con gái ta còn đang chờ thuốc của ta cứu mạng, các người mau thả ta ra. Sở Dương đi tới nhìn vào, trong lúc bất chợt trong lòng đau xót, lửa giận đằng đằng dựng lên, quay đầu nhìn Gia Cát Sơn Vân gằn ra từng chữ. Gia Cát gia chủ, cái này, đây chính là ngươi nói không làm khó hắn hả? Gia Cát Sơn Vân thấy vậy nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm, đây là chuyện gì đây? Chỉ thấy người bên trong vóc người gầy guộc, cả người đầy máu đen, hai mắt vô thần, xem ra đãi ngộ của hắn so với vị tam tinh thánh tộc kia đều giống nhau, cả người cũng bị khóa sắt xuyên qua, xương trắng lộ ra sầu thảm, tóc cũng bị rụng đi một nửa, trên ngực còn có dấu vết bị đốt qua, chân trái vặn vẹo kỳ quái, vừa nhìn đã biết là bị chặt đứt. Khuôn mặt mặc dù là đầy máu đen nhưng Sở Dương vẫn có thể từ đó nhìn ra bóng dáng của cha mình, Sở Phi Lăng, cùng với tứ thúc Sở Phi Yên. Người này đúng là tam thúc của hắn Sở Phi Hàn, không thể nghi ngờ, nhưng lại bị tổn thương hành hạ đến như thế. Giờ khắc này lửa giận trong lòng Sở Dương dựng lên ngập trời, hắn hận không thể đem toàn bộ người của Gia Cát gia tộc giết sạch. Cái này, lão phu thật không ngờ lại như vậy, Gia Cát Vân Sơn cực kỳ khó xử nói. Sau khi bắt được Sở Phi Hàn, bản thân hắn đã từng đặc biệt dặn dò không được hành hạ quá mức, nhưng không nghĩ tới đã biến thành cái dạng này. Cái này mà còn nói là không cần hành hạ thì quả thực chính là liều mạng hành hạ rồi. Đây là chuyện gì vậy? Gia Cát Vân Sơn nổi giận nói, còn không đem người đưa ra. Lập tức có thủ vệ chạy tới mở cửa lao, rất cẩn thận đưa Sở Phi Hàn đỡ xuống. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng dây xích sắt đâm vào trong xương cốt cọ sát, đây là cái tư vị gì? Sở Phi Hàn mấy lần hôn mê bất tỉnh rồi tỉnh lại, cắn răng, rách cả môi. Sở Dương vội đi vào lấy từ trong ngực ra thuốc trị thương, trước tiên dịt thuốc đem vết thương trên người xử lý một lần, sau đó lại lấy ra một bình sinh linh tuyển thủy cho hắn uống hết. Sở Phi Hàn giống như nằm mơ, thân thể thoáng cái dễ chịu rất nhiều, sự đau đớn nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Hắn nhìn người đang chữa cho mình, xin hỏi tiểu huynh đệ là... Sở Dương trong lòng đau xót nói, tam thúc, ta là Sở Dương. Sở Phi Hàn thất kinh, ngươi chính là con của đại ca ta, cái này... Sở Dương gật đầu, đúng vậy tam thúc, ngài không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm. Sở Phi Hàn vui mừng cười lên, thật là chuyện tốt vô cùng lớn. Hải tử, thì ra cha mẹ ngươi thực sự tìm được ngươi rồi, ha ha, thật tốt quá rồi. Sở Dương mạnh mẽ đè nén sự chua xót trong lòng xuống, nhưng Sở Phi Hàn lại liên tục ba lần nói câu thật tốt, làm cho Sở Dương cơ hồ chảy nước mắt. Hắn cúi xuống đem Sở Phi Hàn vác lên. Tam thúc, Nhạc Nhi hiện tại đang ở chỗ cháu, nàng đã không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài, để thúc nhanh chóng khôi phục tinh lực lại đã. Sở Phi Hàn gật đầu, sau đó trợn to hai mắt không thể tin nói, Nhạc Nhi không có chuyện gì ư, ngươi không gạt ta chứ? Sở Dương mãnh liệt gật đầu, không có chuyện gì mà, bệnh của nó cháu đã trị rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Hai mắt Sở Phi Hàn đột nhiên lệ nóng cuồn cuộn ra, con gái ta, tốt lắm, tốt lắm. Một trận cười to mang theo nước mắt vang lên, nhưng ngay sau đó hắn úp mặt vào sống lưng Sở Dương ngủ thiếp đi, không lâu sau vang lên tiếng gáy. Trước đó một khắc vẫn còn cười to thì sau một khắc đã ngáy, trong lòng Sở Dương chua xót. Ai có thể biết Sở Phi Hàn trong những năm qua đau khổ đến mức nào. Ở Sở gia lấy đoạn thục nghi thật đã không dễ dàng, nhưng Sở Phi Hàn so với thê tử của hắn thì càng không dễ dàng hơn gấp ngàn lần, bởi vì hắn là nam nhân, là trượng phu và cũng là một vị phụ thân. Sự đau khổ của Sở Phi Hàn trong những năm này thực sự khó có thể nói hết, hắn không lúc nào dám nghỉ ngơi, hoàn toàn chỉ e bản thân nghỉ ngơi một hồi, khi mở mắt ra, nữ nhi sẽ vĩnh viễn ra đi. Cho nên hắn chưa từng dám buông lỏng bản thân, coi như là trong địa lao của Gia Cát gia tộc thì cũng là như vậy. Hôm qua, thoáng nghe nói nữ nhi đã ổn rồi, sự căng thẳng mười mấy năm thoáng cái được giải tỏa, buông xuống, nhất thời không chống đỡ nổi, thậm chí ngay tại lúc này ngủ thiếp đi, bởi vì hắn rốt cuộc đã có thể ngủ, bởi vì đã mười mấy năm hắn không được ngủ yên, bởi vì hắn rốt cuộc đã phóng tâm tư, nữ nhi được cứu rồi. Sở Dương trong lòng đau xót, nghe tiếng ngáy mệt nhọc sau lưng, mà nước mắt bất chợt tràn đầy trong hốc mắt. Sở Dương cõng Sở Phi Hàn lên đi ra khỏi nhà tù, liền gặp được Gia Cát Vân Sơn đang giận dữ. Đây là chuyện gì? Nét mặt già nua của Gia Cát Vân Sơn không có ánh sáng, là một đại gia tộc truyền thừa vạn năm, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, ngược đãi phạm nhân như thế, quả thực không quản chỗ nào để nói. Người cũng đã bắt được còn phải tra tấn như thế sao? Huống chi đó là người thân của Sở Dương, đây lại là thời khắc mấu chốt. Người tra tấn như thế để làm gì? Ngoài trừ đổ thêm dầu vào lửa ra còn có tác dụng nào khác? Thương thế trên người của Sở Tam gia vì sao mà có? Gia Cát Vân Sơn nổi cơn lôi đình. Thủ vệ khom người toàn thân run rẩy, mồ hôi từng giọt rơi xuống, lúng túng, không dám nói lời nào. Nói. Gia Cát Vân Sơn tức giận toàn thân phát run, tát một cái vào mặt thủ vệ, đánh cho hắn bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, bộ dáng của Gia Cát Vân Sơn không giống như giả bộ, xem ra hắn thực sự không biết chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không mang mình tới đây. Nhưng chuyện này không thể làm hắn bớt hận ý đối với Gia Cát gia tộc. Thủ vệ đứng lên từ trên mặt đất, máu tươi trên khóe miệng rỉ ra, nhưng không dám giấu giếm. Là nhị thiếu gia, thủ vệ run rẩy nói. Gia Cát Trường Trường, Sở Dương quái dị hỏi một câu. Vâng, tại sao? Gia Cát Sơn Vân kinh ngạc. Trường Trường và Sở Phi Hàn có cừu hận gì, sao lại tra tấn hắn như thế? Là như thế này, ngày đó nhị thiếu gia cầm lệnh bài của lão tổ tông đến đây thẩm vấn một người ở phòng phía trước. Sau khi xong việc, nhị thiếu gia hỏi người của Sở gia bị nhốt ở chỗ nào. Thủ vệ run rẩy nói, lúc ấy là tiểu nhân Hoa Lý Tam Nhi trực ban, cũng chỉ có thể nói cho nhị thiếu gia biết. Sau đó nhị thiếu gia cầm lệnh bài đến nơi này, sau đó đi vào nói, kẻ vô liêm sỉ bậc này sao có thể ưu đãi như thế được, người đâu đưa hắn xử lý giống như tộc trưởng à thánh tộc tạp chủng. Tại sao? Sở Dương hỏi. Lúc ấy nhị thiếu gia nói, còn mẹ nó, Sở gia không chịu ở Đông Nam mà lại chạy đến đây, tiểu tạp chủng nhà các ngươi lại dám đoạt nữ nhân ta nhìn chúng, thực sự là chán sống. Sau đó nhị thiếu gia bắt đầu dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn vị Sở tam gia này. Thủ vệ run rẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn ra Cát Vân Sơn. Là vì Ô Thiến Thiến? Sở Dương quái dị hỏi. Đệ tử của Phong Nguyệt Chí Tôn sao? Vâng, thủ vệ kia ngập ngừng nói, lúc ấy hình như có mơ hồ nghe thấy một cái tên như vậy. Gia Cát Vân Sơn đôi môi run rẩy, vì một nữ nhân. Sở Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên băng hàn, thản nhiên nói, tốt, tốt cho một Gia Cát gia tộc, tốt cho một Gia Cát Trường Trường. Trách không được Gia Cát Trường Trường lại hiểu rõ về chuyện của Sở Phi Hàn như vậy, thì ra hắn làm ra chuyện này. Một mình Gia Cát Trường Trường cũng không thể hoàn thành chuyện này, người cũng tham dự phải không? Sở Dương lạnh lùng hỏi. Tiểu nhân đáng chết, thủ vệ kia bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Gia Cát Vân Sơn, toàn thân run rẩy. Đã biết người đáng chết, vậy thì còn sống làm gì? Sở Dương nhàn nhạt nói ra, tiến lên một bước, hung hăng dẫm nát vai người này, dùng sức nghiến chân. Một tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp địa quật, tên thủ vệ bị hắn dẫm một cước, vai trái không ngờ nát bấy như bị đại chùy đập vào. Dừng tay! Người của Gia Cát gia tộc mặc dù phạm sai lầm nhưng đã có gia quy xử lý, lúc nào thì đến phiên người ra tay. Gia Cát Vân Sơn giận dữ, ngươi cũng dám hành hung người của Gia Cát gia tộc trước mặt ta. Sở Dương cười ha hả, đá ra một cước, mang thủ vệ kia đá văng ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đâm vào cửa sắt đối diện, đã trở thành một đám thịt nhão. Trong mắt vị tam tinh thánh tộc trưởng lão lộ ra thần sắc thống khoái, hét lớn một tiếng, tốt, thực con mẹ nó đã ghiền. Xem ra hắn ở trong địa lao cũng ăn không ít đau khổ của thủ vệ này. Sở Dương một cước đá ra, lúc này mới quay đầu có chút bễ nghễ nhìn Gia Cát Vân Sơn, kiệt ngạo nói, ta ra tay ngay trước mặt người đó, người muốn thế nào? Gia Cát Vân Sơn mặt mũi tím ngắt, thở hồng hộc, tốt, Sở Dương, hôm nay ta nhớ kỹ. Sở Dương cười lạnh, không cần ngươi phải nhớ kỹ ta, bởi vì ta đã sớm nhớ kỹ Gia Cát gia tộc các ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đến báo thù, nợ máu trả bằng máu. Gia Cát Vân Sơn đầu tóc gần như dựng lên, lạnh lùng nói, gia tộc Gia Cát sẵn sàng chờ ngươi. Sở Dương cười ha hả, cõng Sở Phi Hàn đi lên phía trước. Đối với lời nói của Gia Cát Vân Sơn, hắn coi như không nghe thấy, thái độ cuồng ngạo làm cho những người chứng kiến đều phải ngứa răng. Đi đến góc rẽ, đột nhiên trước mặt nhoáng một cái, một lão giả áo xám xuất hiện trước mặt chặn đường Sở Dương, nhìn Gia Cát Vân Sơn hỏi, gia chủ là người. Người này là ai? Lại dám ra tay? Sở Dương mắng to, chó ngoan không quản đường, cút mẹ mày cho lão tử. Lão giả kia còn chưa dứt lời đã bị Sở Dương mắng chửi, hắn lập tức giận dữ, tốt cho một cái tiểu bối, quả nhiên là muốn chết. Sở Dương sải bước đi tới trước cười lạnh, người nói một chút cũng không sai, đến đây, giết ta, tới giết ta đi. Ngươi không dám giết ta sao? Ngươi không dám giết ta thì ngươi chính là đồ con chó. Gia Cát Vân Sơn ở phía sau lo lắng hô to, không nên vọng động, dừng tay. Thân thể lóe lên ngăn ở trước mặt Sở Dương, lo lắng giải thích. Đây là Sở Thần Y, chính là sứ giả của hai vị, là Ninh Bố Chí Tôn, con rể của hai vị Phong Nguyệt Chí Tôn, hắn phụng lệnh Chí Tôn đến nhận người. Lão giả kia vốn mặt mũi thâm tím tức đến sùi cả bọt mép, sắp sửa ra tay thì nghe thấy mấy cái tên này, liền mạnh mẽ run rẩy một cái, lập tức lui về sau hai bước. Sứ giả của Ninh Bố, con rể của Phong Nguyệt, coi như thân phận này tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục thực sự có thể hoành hành không cố kỵ. Gần 800 vị trí tôn vây công Phong Nguyệt và Bố Lưu Tình còn bị đối phương giết sạch, may mà mình không có động thủ, tiểu tử này chính là phụng mệnh mà đến, nếu mình giết hắn thì mấy người này sẽ tìm tới tận cửa, lại tự rước lấy một cái đại phiền toái. Hiện tại gia tộc Gia Cát thoáng cái mất đi hơn 50 vị trí tôn, thực lực suy yếu rất nhiều, nếu mấy người này tìm tới tận cửa thì chính là họa diệt tộc. Ngạch, lão giả lùi lại hai bước nhưng vẫn hung hăng chừng mắt nhìn Sở Dương, tiểu tử này nói chuyện cũng quá khốn nạn rồi. Sao vậy, không dám giết ta? Sở Dương đi qua nghiêng đầu nhìn lão giả này cười lạnh. Con mẹ người ở đây cũng không dám giết ta, đã không dám thì còn không mau cút đi, đứng trong này làm gì, chờ tiền thưởng hay ăn xin, hay là bị mắng chửi đến sướng rồi. Gia Cát Vân Sơn trên đầu đổ đầy mồ hôi. Xem ra tên này bị thương thế của tam thúc hắn làm cho giận điên lên, trực tiếp không để ý tới bất cứ chuyện gì nữa rồi. Người con mẹ nó đi ra chỗ khác mà nổi điên, đừng có làm phiền Gia Cát gia tộc chúng ta. đẩy lão già bị chọc giận đến xào của bọt mép ra miệng kia, Sở Dương tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Già già, ngài nhanh nhanh rời đi đi, thực là không chịu được. Sở Dương vừa đi vừa nói, Gia Cát gia chủ, ngươi nói những người này của các ngươi có phải rất thích bị coi thường hay không? Giống như người vừa rồi, nào có chuyện gì của hắn, khi không thì lại chui đầu ra cho ta mắng một trận. Mắng xong thì hắn cũng sướng rồi, có khi nào đang cảm thấy mỹ mãn hay không? Thực sự để cho người ta khó hiểu về đức hạnh. Gia Cát Sơn Vân mặt đen lên dẫn đường phía trước, giống như vì hắn mà tung cờ mở đường vậy. Ở bên trong, vị tam tinh thánh tộc trưởng lão trên mặt lộ ra sự vui vẻ, không ngừng cười ngất, vì ân nhân này cũng thật là thú vị. Hắn đang muốn vận công hấp thu đan dược được ân nhân giấu trong miếng thịt, bỗng nhiên nghe thấy ân nhân la to. Ta gọi là Sở Dương, chính là Sở Dương. Ta đã đến gia tộc Gia Cát, ta lại đi rồi, thì tính sao? Tính sao đây? Ha ha. Thật là một người có tính cách, thánh tộc trưởng lão cười thầm. Tiểu tử này cũng không phải là người thi ân để mong được hồi báo, nhưng những lời nói của hắn tựa như cố ý chọc tức người Gia Cát gia tộc, mà trên thực tế lại là nói với mình. Người mau đi ra, ta chở người báo đáp ta. Vị trưởng lão thánh tộc này không nhịn được mà cười, trên đời sao lại có thể có loại người này? Nói quân tử thì không phải là quân tử, mà nói tiểu nhân lại chẳng phải tiểu nhân. Nhưng người yên tâm, ta nhất định báo đáp ngươi. Trong khoảng thời gian này, thánh tộc trưởng lão đã tuyệt vọng, ước định trước kia hình như đã tan thành bọt nước, bên kia cũng không dựa theo ước định đến để thả mình ra. Hơn nữa, vì đệ Ngũ Khinh Nhu kia cũng giải thích qua chuyện này với mình, nơi đây quá trọng yếu, phòng vệ quá nghiêm mật, không thể hành động, chỉ có thể lặng lặng đợi thời cơ, chậm rãi mưu tính. Nhưng lặng lặng đợi chờ thời cơ chậm rãi mưu đồ này tới khi nào đây? Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Tu vi của mình bị cấm chế, trong này không hấp thu được chút nguyên khí nào, không hề có hy vọng để khôi phục thì thoát ra thế nào. Nhưng lúc này đây, tuy không biết đan dược trong cái miếng thịt nai kia là gì, nhưng sau khi dùng, thánh tộc trưởng lão rõ ràng cảm giác được đan điền khô cạn của mình bắt đầu ngưng tụ lực lượng, tu vi từng bước bắt đầu khôi phục. Tu vi khôi phục, linh khí giữa trời đất cũng chậm chậm tụ lại. Chỉ cần đợi một thời gian là mình có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó mặc dù không có ngoại viện, bản thân cũng có thể thừa dịp bất ngờ mà giết ra ngoài. Nghe nói gia tộc Gia Cát hiện tại đã chết hơn 50 vị trí tôn, thực lực suy yếu sao? Thánh tộc trưởng lão yên lặng ngẫm nghĩ, lập tức vận công, toàn thân phát ra một loại ánh sáng như ánh trăng, chậm rãi thẩm thấu đến xích sắt trong thân thể hắn, bắt đầu từ từ ăn mòn đi. Sở Dương một đường la to mắng lớn từ trong địa lao của Gia Cát gia tộc ra tới ngoài đường lớn, gặp người nào chửi người đó, người muốn xông lên sau, vả một cái rớt ít nhất hai cái răng. Một đoạn đường này có không ít người bị hắn khi dễ. Về sau Gia Cát Vân Sơn dứt khoát mở đường thay hắn, đuổi hết những người phía trước đi chỗ khác. Rốt cuộc rời khỏi địa quật, sắc mặt của Gia Cát Vân Sơn khó coi giống như bầu trời đầy mây đen nói. Sở Dương, ngươi đã cứu tam thúc ngươi ra rồi, ngươi sẽ rời đi chứ? Đi thì đương nhiên phải đi, Sở Dương híp mắt cười lạnh. Gia Cát gia tộc các ngươi, dù có đưa tất cả bí nhân của Thiên Cơ Thành để giữ ta, ta cũng khinh thường không thèm ở lại. Khi nóng của Gia Cát Vân Sơn sộc lên đầu, đưa tất cả bí nhân Thiên Cơ Thành cho ngươi, ngươi con mẹ nó có tư cách này sao? Một khi đã vậy thì không tiễn, Gia Cát Vân Sơn phất tay áo muốn rời đi. Khoan đã, Sở Dương nói, ta vốn là có việc khác nhưng mà tam thúc ta đang cần trị liệu khác, không rảnh đi làm nữa, có một việc nhờ ngươi làm giùm. Nói cái gì? Gia Cát Vân Sơn càng ngày càng không chịu nổi. Hai vị phong nguyệt tiền bối để cho ta chuyển cho lão tổ tông của quý gia tộc một câu, Sở Dương thản nhiên nói. Gia Cát Vân Sơn lập tức nghiêm túc, hai vị phong nguyệt tiền bối chuyển lời cho lão tổ tông sau. Sở Dương hử lạnh một tiếng nói thẳng, hai vị tiền bối nói như vậy, ngươi có thể chuyển nguyên lời cho lão tổ tông các ngươi. Hắc y nhân kia có phải là ngươi không? Nếu là ngươi thì đến tạ tội, nếu không phải là ngươi thì đến làm sáng tỏ, chỉ có thời gian một ngày, nếu ngươi không đến thì chúng ta sẽ đến. Sắc mặt của Gia Cát Sơn Vân liền biến đổi. Sở Dương cõng Sở Phi Hàn trên lưng, lại mượn một cái chăn bông của Gia Cát gia tộc quấn quanh người tam thúc, rồi mới cười lạnh sải bước mà đi. Một thân một mình đại náo một hồi rồi lại tiêu sái quay về. Phần cuồng ngạo này, kiêu ngạo này, kiệt ngạo này quả thực vô tiền khoáng hậu. Nhìn bóng lưng Sở Dương đi xa, trên mặt Gia Cát Vân Sơn lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Sở Dương chắc chắn có chỗ dựa, đây là tất nhiên. Bằng không, sao hắn có thể dùng lực lượng một mình mà dám xông vào Gia Cát gia tộc? Hơn nữa hắn càng kiêu ngạo, cuồng ngạo thì càng biểu lộ chiến lực của Phong Nguyệt chẳng tổn hao gì cả. Hơn nữa trong lời nói còn ẩn chứa sự uy hiếp, cuối cùng càng trực tiếp hơn, lại nói Gia Cát Thương Khung đến xin lỗi hoặc làm sáng tỏ sự việc. Nếu thực sự suy yếu thì sao lại có hành động như vậy? Gia chủ đại nhân, Sở Dương này khinh người quá đáng, chúng ta sao không trực tiếp bắt lấy hắn? Bên cạnh có một người nhẹ giọng hỏi, lửa giận hùng hực trên mặt cơ hồ không kiềm chế nổi. Ngu xuẩn!

Sở Dương về tới Lan Hương Viên, nghĩ đến những lời để Ngũ Khinh Nhu nói lúc nãy, hắn hử lạnh trong lòng. May mắn là lão tử đoán ra, bằng không đã bị người hãm hại không nhẹ. Sở Nhạc Nhi ở ngoài cửa đón Sở Dương. Sở Dương mang Sở Phi Hàn đặt trên giường đã chuẩn bị trước, bắt đầu cẩn thận xử lý thương thế. Nhìn thấy phụ thân bị giày vò đến mức thê thảm, nước mắt Sở Nhạc Nhi soạt một tiếng chảy ra. Đại ca, cha ta bị làm sao vậy? Sở Nhạc Nhi tuy rất kiên cường nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, vừa lau nước mắt vừa hỏi. Là người của Gia Cát gia tộc hạ thủ, Sở Dương nặng nề nói, người ra tay cũng đã bị chúng ta cầm tù. Gia Cát Trường Trường, trong mắt Sở Nhạc Nhi lập tức tuôn ra thần quang chói mắt, cắn răng nói, đúng vậy, nguyên nhân là vì ta. Sở Dương cũng không giấu giếm mang nguyên nhân Gia Cát Trường Trường ra giải thích một lần. Làm sao có thể trách đại ca, Sở Nhạc Nhi oán hận nói, chỉ oán hận tên tiểu nhân Gia Cát Trường Trường này, ta nhất định không tha cho hắn. Sở Dương gật đầu, người đã nói vậy thì Gia Cát Trường Trường giao cho ngươi xử lý. Sở Nhạc Nhi dùng sức gật đầu. Sở Dương nhìn Sở Nhạc Nhi nói từng chữ một, Nhạc Nhi, ngươi cần phải nhớ kỹ, thế giới này mạnh được yếu thua, bị người ta tra tấn cũng không kỳ lạ, nếu chúng ta không cường đại lên thì sau này sẽ gặp chuyện như vậy nữa, dù sao thực lực của chúng ta còn quá kém, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, đại ca. Sở Nhạc Nhi dùng sức gật đầu. Còn có thứ mà ngươi học được là độc công, là loại công phu có một phong cách riêng, cho nên ở phương diện tâm tính ngươi cần phải tôi luyện, Sở Dương nói. Không thể là một người ra tay tùy tiện chém giết lung tung, nhưng cũng không thể nhân từ nương tay với những người đáng ghét. Vâng, đại ca. Sở Nhạc Nhi cắn đôi môi đỏ mọng mà nói. Ngươi không hung ác, đứng không vững, đại ca là muốn nói những lời này phải không? Sở Dương lại hơi bị ngạc nhiên, vẻ mặt đầy hắc tuyến. Tiểu nha đầu này ở lúc nào học được những câu này? Sở Nhạc Nhi cắn cặp môi đỏ, đôi mắt nhìn xuống tuyết trắng đọng lại trên mặt đất khẽ nói, ta sẽ làm ra các trường trường này hối hận vì đã sống ở trên thế giới này. Lời của nàng rất nhẹ nhẹ như làn khói, vừa nói ra cũng đã chậm rãi phiêu tán, nhưng Sở Dương lại cảm thấy run rẩy một cái. Trong mấy người huynh đệ của Sở Dương thì Đổng Vô Thương đã khôi phục hơn phân nửa. Đao của hắn cũng đã được Sở Dương nối lại, so với trước khi bị đứt rời thì uy lực có vẻ như còn cường đại hơn. Mạc Lệ Nhi cũng đã khỏi hẳn, Mạc Khinh Vũ đã bắt đầu chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng ôm giới chỉ của bố Lưu Tỉnh lưu lại trước khi phá toái hư không thì thào lẩm bẩm một phen. Có thể nhận ra khi bố sư phụ ở bên cạnh thì nàng thường xuyên nghịch ngợm gây sự, nhưng lúc hắn rời đi thì lại bị đả kích không nhỏ với Mạc Khinh Vũ. Nhớ bất thông không chỉ khôi phục toàn bộ mà còn tiến bộ. Mấy ngày nay hắn cua tay đi tới đi lui trước mặt Đổng Vô Thương, để cho Đổng Vô Thương hận đến ngứa cả răng. Hắn không thể lập tức khỏi hẳn để đánh cho tên này một trận tơi bời, thực sự không nhịn được mà, còn mẹ nó. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Siêu Nhiên đảm đương chức vụ đại quản gia, lại cộng thêm chức bảo mẫu. Hai người Phong Nguyệt chắp tay sau đít thì đi tới đi lui trong sân. Hướng đi của hai người đúng là một vòng tròn. Mặt đối mạch cách nhau khoảng 4-5 trượng, chỉ là đi thành vòng tròn, nhưng hình như trong đó có ẩn chứa nhịp điệu kỳ lạ. Sở Dương trị thương cho Sở Phi Hàn vừa đi ra, đã nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hai vị tiền bối, đây là làm gì vậy? Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt cười nói, Sở Dương, ngươi tới nhìn xem, đây chính là thứ mà chúng ta vừa mới lĩnh ngộ sau khi bị thương. Sở Dương lập tức có hứng thú tiến tới, mới lĩnh ngộ ư? Không sai, lĩnh ngộ hoàn toàn mới, hơn nữa loại lĩnh ngộ này đối với các người có tác dụng thực tế rất lớn, Nguyệt Linh Tuyết cười nói. Xin rửa tai lắng nghe, Sở Dương rất có hứng thú mà nói. Nguyệt Linh Tuyết muốn cười, trước đây chúng ta luyện công đều hấp thu linh khí của trời đất, hít thở tinh hoa của mặt trăng, có phải hay không? Vâng, sai, 10 phần sai. Nguyệt Linh Tuyết nghiêm nghị nói, lúc bị thương hai vợ chồng ta luyện công ở trong phòng, nhưng ngày vào đông giá rét cho nên cảm giác có chút đè nén cho nên ra ngoài hít thở. Vì thân thể bị thương cho nên không thể hấp thu thiên địa linh khí trên đỉnh đầu, đành phải thử tàn bộ trong sân, thử khôi phục thân thể một chút. Nhưng mà trong quá trình này vì không thể hấp thu linh khí trên trời, cho nên ngược lại hai ta cảm giác được một cỗ nhiệt lực từ dưới chân xông tới, mà cỗ nhiệt lực này lại không giống với linh khí của trước đây. Nguyệt Linh Tuyết lại giải thích, ta thử dùng cỗ nhiệt lực này dẫn vào cơ thể để khơi thông kinh mạch, không ngờ rất có hiệu quả. Sau khi tìm hiểu bọn ta mới hiểu được một việc, thì ra trước đây chúng ta luyện công là có chút phiến diện rồi. Sở Dương trầm tư. Ý của Nguyệt tuyên bối là chúng ta trước đây hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thực chỉ gọi là thiên linh khí. Nguyệt Linh Tuyết vui mừng cười, đúng là như thế. Trước đây chúng ta luyện công đều có thói quen hấp thu từ trên đỉnh đầu và cơ thể, mà dưới chân thì lại không hề chú ý, cho nên chỗ thiếu hụt của công pháp chính là đây. Và ngàn năm qua, vô số tiền bối đều lo lắng, hết lòng cải thiện công pháp, nhưng vẫn không thể đạt tới mức độ hoàn mỹ. Nguyên nhân thực sự chính là đây. Bỏ đất lấy trời thì sao có thể hoàn mỹ được? Nguyệt Linh Tuyết nói ra. Sở Dương, cái gọi là tâm ma tẩu hỏa nhập ma hay thiên phạt, đây mới là nguyên nhân chân chính. Sở Dương có chút thắc mắc, kính xin tiền bối chỉ giáo. Công pháp đều là do thiên truy bách luyện mấy ngàn năm, cơ bản là không có sai lầm, nhưng duy chỉ có không hấp thu địa khí, thiên địa linh khí và địa khí là hoàn toàn khác biệt nha. Chú ý nghe ta nói đây, địa khí có sự trợ giúp với bất kỳ công pháp gì, cụ thể thế này. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi nói từng chữ, Sở Dương ngưng trọng dụng tâm ghi nhớ. Thật lâu sau, phu phụ Phong Nguyệt lại bắt đầu đi vòng tròn, thần thái cũng tỏ ra nghiêm túc, nhưng cũng thoải mái. Sở Dương đi qua một bên cởi giày, dùng chân trần đứng trên mặt tuyết, muốn nếm thử loại cảm giác này một chút. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương truyền lên từ gan bàn chân. Sở Dương cũng không bài trừ nó mà đưa nó men theo đường của cửu trọng thiên thần công. Hắn không để ý tới linh khí vờn quanh người mà cố hết sức chú ý lòng bàn chân. Sau đó theo sự vận công, hắn lại cảm thấy bàn chân có cảm giác ngứa ngáy, tựa như có một luồng khí tức ôn hòa chậm rãi truyền đến từ lòng bàn chân. Cỗ hơi thở này có cảm giác vô cùng trung thực, tựa như là nó là một người có thể yên tâm dựa vào. Nó yên tĩnh ở bên cạnh mình, đem khí tức từng chút một hút vào cơ thể. Sở Dương chậm rãi cảm thấy có một loại cảm giác yên tâm không gì sánh được, tâm linh an ổn, tốc độ hấp thu bắt đầu nhanh hơn. Trong chốc lát chỉ thấy mặt đất dưới chân đang rộng mở, chậm rãi kéo dài ra ngoài. Loại cảm giác này đúng là kỳ diệu đến cực điểm. Sở Dương và Phong Nguyệt khác nhau, vì Phong Nguyệt hiện tại đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, lĩnh ngộ được việc hấp thu linh khí, thế nhưng là tu vi hiện tại không bằng được Sở Dương, hấp thu địa khí chậm hơn hắn. Còn Sở Dương thì cả tinh khí thần đều đang ở trạng thái hoàn mỹ, cỗ khí tức này được hút vào người càng lúc càng nhiều, chậm rãi tạo thành một cỗ lực lượng ấm áp dung nhập vào đan điền. Sở Dương mẫn cảm phát hiện là cửu trọng thiên thần công thời khắc này lại xoay tròn, giống như một đoàn sương mù dày đặc bất động, đột nhiên xông vào một đoàn không khí lạnh lẽo kịch liệt bốc lên. Kiếm linh đang vận công tu luyện thần hồn đột nhiên bừng tỉnh, không hiểu, nhìn địa khí xông vào thân thể Sở Dương, hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Hắn sao có thể lĩnh ngộ địa khí, mặc dù điều kiện đã có đủ nhưng quá đột nhiên rồi. Sở Dương chìm vào nhập định thật lâu, đột nhiên trong nội tâm báo động mở mắt ra, chỉ thấy ở cửa lớn có một vị lão nhân áo xám, khuôn mặt rộng rãi, thân hình cao giáo đang đứng đó, hai mắt sáng ngời nhìn vào bên trong. Sở Dương nội tâm vừa động liền nói, vị này là... Phong Nguyệt thì vẫn nhàn nhã đi luẩn quẩn, tựa hồ không phát hiện lão giả tới đây, hoặc là có phát hiện nhưng không thèm để ý, căn bản không để hắn trong lòng. Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi cũng đang luyện công ở một góc sân, đối với lão giả đột nhiên tới chơi cũng làm như không thấy. Lão giả tào nhã cười nói, tại hạ họ Gia Cát, được hai vị tiền bối Phong Nguyệt triệu kiến cho nên đến đây. Sở Dương a một tiếng, chợt nghe Nguyệt Linh Tuyết nói, vào đi, đứng ở bên ngoài làm gì? Cũng không nhìn thấy, hắn lấy từ trong lòng ra một cái khăn lụa màu trắng mỉm cười đi qua, lau lên trán của Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu dịu dàng mỉm cười, mắt trắng không quản chút máu mà nói, ta cũng không mệt, người thực làm cho người ta chê cười. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, mang khăn lụa thu vào nói, Sở Dương, ngươi đi lấy mấy cái ghế, chúng ta và lão bằng hữu trò chuyện trong sân. Sở Dương đáp ứng một tiếng, lập tức cùng Đồng Vô Thương lấy ba cái ghế. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, ngồi. Bản thân lại chậm rãi nhấc chân cởi giày ra, rồi để chân trần đi trong tuyết từng bước một tới trước cái ghế thư thái nhìn lên. Hai chân vùi sâu vào trong tuyết, thích ý đến run cả người, hít một hơi nói, loại cảm giác này thực sự là thoải mái. Thấy Gia Cát Thương Khung trợn mắt khó hiểu nhìn mình, Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười, Thương Khung, người cũng thử xem, loại cảm giác này rất không tệ. Gia Cát Thương Khung cười khổ, Phong Vũ Nhu ở một bên sẵn giọng, lớn như vậy mà còn như đứa trẻ, cởi giày ra thì còn thành bộ dáng gì nữa, huống chi là ngươi còn bị thương, còn có khách quý ở đây. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, thương thế tuy nặng nhưng cũng không thể làm đi mất đi thói quen. Ngâm chân trong tuyết đính, đó chính là chuyện thoải mái vui vẻ nhất, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Gia Cát Thương Khung chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết có chút tái nhợt, mang theo một chút ít huyết sắc không bình thường. Phong Vũ Nhu thì đỡ hơn Nguyệt Linh Tuyết nhưng cũng có chút tái nhợt. Thầm nghĩ, mấy người các ngươi tàn sát nhiều chí tôn như vậy, nếu nói không bị nội thương nghiêm trọng thì ngay cả quỷ cũng không tin. Nguyệt Linh Tuyết bị nặng hơn là vì kiệt lực bảo vệ Phong Vũ Nhu. Nguyệt Linh Tuyết tựa lưng trên ghế, hai chân chôn trong tuyết, lạnh nhạt nói với Gia Cát Thương Khung. Thương Khung, người cũng thấy đó, thương thế của ta và Nhu Nhi rất nặng, đã không thể hành động, không thể đi tới chỗ ngươi, cho nên đành phải gọi ngươi tới đây hỏi một chuyện. Gia Cát Thương Khung gật đầu mỉm cười, đây là điều hiển nhiên. Phải là ta tới bái kiến hai vị tiền bối, sao dẫn làm phiền hai vị tiền bối di rời đại giá. Nhưng trong lòng lại nói, các ngươi không thể hành động, Nếu ta tin những lời này thì có lẽ một khắc sau sẽ biến thành mối khối thịt nhão nằm ở đây phải không? Vượt Linh Tuyết mỉm cười gật đầu, sắc mặt dần trầm trọng xuống. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Gia Cát Thương Khung nói. Tiền bối, xin mời nói. Vợ chồng chúng ta đi Tinh Vân Sơn đại chiến, chuyện này tạm thời không nhắc tới. Nguyệt Linh Tuyết sắc bén nhìn thẳng vào Gia Cát Thương Khung nói. Nhưng bên bọn tiểu bối lại bị địch tập kích, đồ nhi của ta bị người tập kích giết chết. Ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết biến thành hai đạo lợi kiếm nhìn Gia Cát Thương Khung nói ra từng chữ. Kẻ ra tay là một người áo đen, hơn nữa là cửu phẩm chí tôn. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Người nọ thật đáng giận, Gia Cát Thương Khung không cần nghĩ ngợi. Cửu phẩm chí tôn tự mình ra tay đối phó với những tiểu bối này, quả thực là không biết xấu hổ. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn nghiền ngẫm. Nói như vậy là không phải ngươi làm. Ánh mắt Phòng Vũ Nhu cũng lẳng lặng nhìn vào Gia Cát Thương Khung. Hai vợ chồng cứ như vậy mà nhìn hắn, không khí thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trên mặt của Gia Cát Thương Khung chậm rãi hồng lên, có chút sợ hãi. Thì ra, hai vị tiền bối đang hoài nghi ta sao có thể làm ra loại chuyện bậc này được.